Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 30 chương 291 váy hạ chi thần 13 chương 291. Váy hạ chi thần 13 hắc huyền thạch là cái gì sơ tranh không rõ ràng. Nhưng nhất định có thể tiêu xài. Bằng không thì vương giả hào sẽ không lấy ra. Vị diện này đoán chừng chính là muốn cùng những này loạn thất bát tao tảng đá đánh quan hệ. Sơ tranh tìm tới một thành trì. Nơi này là cách bí cảnh mở ra người gần nhất thành trì. Người ở bên trong cũng đang thảo luận bí cảnh sự tình. Hôm nay là bí cảnh ngày cuối cùng. Nghe những người này ý tứ. Nếu như không phải là bởi vì bí cảnh đi ra ngoài là ngẫu nhiên truyền tống. Những người này đoán chừng sẽ nằm vùng cướp bóc. Tình cảm kia phá bí cảnh vẫn là vì người ở bên trong tốt sơ tranh âu đến không được. Cả người đều tản ra viết kép lạnh lùng. Đây không phải tính nguyên đại hoàng nữ sao, nàng làm sao một người. Ra khẳng định cùng người phân tán chứ sao. Trên người nàng sẽ có hay không có đồ tốt không biết, theo sau nhìn một cái. Sở ứng ngữ thực lực không kém, vạn nhất nàng không phải một người, sẽ gây phiền toái. Sợ cái gì, chúng ta lại không làm cái gì, liền theo nàng nhìn xem. Mấy người lén lén lút lút đuổi theo sơ tranh. Sơ tranh từ trên đường phố đi qua, trên đường đi không ít người đối nàng chỉ trỏ. Nơi này là tính nguyên quốc cảnh nổi, nhận biết sở ứng ngữ không phải số ít. Suýt tại người phía sau đã mấy đợt, bọn họ không động thủ sơ tranh cũng lười quản bọn họ. Sơ tranh tùy ý chọn một nhà cửa hàng đi vào. Ôi, đại hoàng nữ điện hạ, mau mời tiến. Sơ tranh cũng lười sửa chữa chính tự mình không phải sở ứng ngữ. Ai bảo cái kia cẩu vật dáng dấp cũng giống như mình. Đại hoàng nữ điện hạ muốn mua chút gì chào đón chính là trưởng quỹ. Nhiệt tình lại tôn kính. Ngay tùy tiện nhìn. Ta chỗ này cửa hàng tuy nhỏ. Nhưng đồ vật tốt. Sơ tranh quét mắt một vòng bốn phía, xác thực nhỏ. Trưởng quỹ. Hắn chính là một câu lời khách sáo. Đại hoàng nữ điện hạ nói đúng. Trưởng quỹ nhiều người tinh, lập tức đón lấy lời nói. Trong tiệm mua là dược liệu cùng đan dược. Sơ tranh thấy choáng đầu. Dáng chống đỡ lấy lạnh lùng mặt. Chỉ vào trên kệ đồ vật. Cái kia. Vật kia bị đặt ở chỗ cao nhất. Mà lại dùng không ít thứ đến bồi sấn. Nhất định đáng tiền, trưởng quỹ biểu lộ có chút cổ quái. Tại sơ tranh nhìn qua thời điểm. Sơ lên khuôn mặt tươi cười. Quá khứ đem bình nhỏ lấy xuống. Điện hạ, thứ này không thể nhiều phục. Ta lại không ăn. Vâng, dĩ nhiên không phải điện hạ phục dụng. Trưởng quỹ gật đầu nói phải, bởi vì dược hiệu có chút lớn cho nên điện hạ dùng thời điểm cần thiết phải chú ý. Sơ tranh. Ta thật sự không ăn cái này đủ sao? Sơ tranh đem hắc huyền thạch đưa cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ trông thấy hắc huyền thạch. Cả người đều dọa đến run chân. Mồ hôi lạnh bá một cái xuất hiện. Điện hạ. Điểm ấy vật nhỏ không đáng tiền. Đưa ngài. Đưa ngài. Điện hạ khẳng định là đang khảo nghiệm hắn, thứ này có thể có muốn không? Hắc huyền thạch a, thứ này có thể đem hắn cả cửa tiệm mua lại không? Mua cả tòa thành đều không là vấn đề. Sơ tranh đem hắc huyền thạch phóng tới trên quầy. Trưởng quỹ cũng không dám muốn. Điện hạ, ngài đây không phải muốn mạng của ta sao? Ngài đừng đùa tiểu nhân chơi. Giao dịch. Sơ tranh hoảng hạ bình nhỏ trong tay. Không phải điện hạ. Điện hạ, trưởng quỹ đuổi theo sơ tranh ra ngoài. Kia dáng vẻ lo lắng. Để người bên ngoài coi là sơ tranh ở bên trong cầm đồ vật không đưa tiền. Trưởng quỹ hãi hùng khiếp vía trở lại trong tiệm. Thứ này là khoai lang bỏng tay, trưởng quỹ không dám lưu. Lập tức liên hệ trong thành nổi danh rèn đúc gia tộc, đem cái này hắc huyền thạch xuất thủ. Mà tin tức này không biết đi như thế nào để lọt. Toàn thành người đều biết. Đại hoàng nữ điện hạ dùng có thể mua tòa tiếp theo thành hắc huyền thạch mua một bình thuốc. Thuốc này được nhiều đáng tiền à, nhưng là trải qua nghe ngóng. Cửa tiệm kia mặt không lớn. Nhìn liền không giống có vật gì tốt cửa hàng. Cho nên đại hoàng nữ chỉ là bại ra dùng hắc huyền thạch đi mua một bình chẳng ra sao cả thuốc. Trưởng quỹ may mắn mình có dự kiến trước. Hắn cũng không dám đòi tiền. Tương đương với tặng không. Dù sao đại hoàng nữ nếu là hối hận trở về tìm hắn. Nếu là hắn nói bán vậy coi như thảm rồi. Sơ tranh liền rất phiền. Nói rất nhiều lần nàng không phải sở ứng ngữ. Chẳng lẽ lại muốn nàng ở phía sau trên lưng ta không phải sở ứng ngữ vài cái chữ to sở ứng ngữ cái này cẩu vật. Làm sao chả không ăn lai trước xử lý nàng một lần giải hả giận. Tiểu tỷ tỷ chúng ta là bại gia hệ thống. Không có chuyện gì là không thể dùng tiền giải quyết. Không muốn bạo lực như vậy được không, ngươi còn như vậy. Ta đều không có ý tứ cùng sát vách hệ thống thổi. Sơ tranh. Ta cũng không nói không phá sản. Ta trước xử lý nàng một lần hả giận lại bại ra không được, dù sao có ba lần. Không thể lãng phí không phải. Phải tiết kiệm. Tiết kiệm là mỹ đức đâu. Cảm giác mình ngày hôm nay lại là một người tốt đâu. Tiểu tỷ tỷ xin ngươi đừng dùng linh tinh người tốt cái từ này sơ tranh. Các ngươi cái trò chơi này thiết lập đến vẫn là thật hợp lý. Đối với ngươi có lợi thời điểm ngươi liền nói hợp lý. Gây bất lợi cho ngươi thời điểm ngươi liền mắng ta vương bát đản, ngươi làm sao như thế cố tình gây sự á. Vương giả hào tức giận đến một câu đều nói không nên lời. Tâm cơ tắc nghẽn hạ tuyến đi chữa thương. Sơ tranh ôm thiên cầm thử lột mau, cả người nhìn qua có chút mệt mỏi. Kít đừng kêu. Sơ tranh án lấy thiên cầm thử đầu. Chẳng phải lột hạ mau. Lại không đối ngươi làm cái gì. Yên tĩnh một chút không được, ta không có thiên cầm thử cả giận nói. Sơ tranh cùng thiên cầm thử liếc nhau. Không phải ngươi không phải thiên cầm thử rất tức giận. Nó không có việc gì loạn kêu cái gì. Sơ tranh quay đầu dò xét gian phòng. Nàng hiện tại ở tại một cái khách sạn bên trong, gian phòng bày biện đơn giản, một chút liền có thể xem hết. Cửa phòng không biết làm sao mở. Nhưng sơ tranh không có cảm giác được gian phòng có cái gì. Thiên cầm thử móng vuốt nhỏ nắm lấy sơ tranh quần áo, trong mắt quay tròn chuyển không ngừng, tại sao ta cảm giác âm sưu sưu. Sơ tranh nghiêm túc lột hai lần mau, ta cũng cảm thấy khả năng nháo ruột. Thiên cẩm thử thanh âm cất cao, nháo ruột. Sơ tranh nhìn nó, ngươi sợ hãi thiên cẩm thử. Không, không sợ, ai nói ta sợ. Quả thực là nói hưu nói vượn. Vũ nhục ta chuột cách. Ta thế nhưng là thần thú. Biết sao thần thú mới không sợ, kia chính là sợ. Sơ tranh chắc chắn. Thiên cẩm thử nghe răng trợn mắt, đều nói ta không. Ngươi nhìn bên kia giống hay không ruột ảnh. A thiên cẩm thử quát to một tiếng, đem đầu vùi vào sơ tranh trong ngực. Lá gan nhỏ như vậy còn thần thú. Sơ tranh mặt không thay đổi nói. Nhát như chuột, ngươi chưa từng nghe qua thiên cẩm thử ồn ào. Lúc này đứng tại cửa phòng cách đó không xa, ẩn mặt trên người con nào đó thú. Các ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm cửa mở a, các ngươi không kiểm tra sao. Ngay tại nó nghi hoặc thời điểm, đột nhiên cảm giác dưới chân siết chặt. Tiếp lấy toàn bộ thân thể đều bị thứ gì trói buộc chặt. Ba so với người còn một vòng to chim quẳng xuống đất đụng bay trong phòng cái bàn, lúp búp một trận loạn hưởng. Chim lớn ngẩng đầu nhìn lại, nữ tử ôm thiên cẩm thử đã thối lui đến bên giường, thần sắc hờ hứng nhìn xem nó. Tại chim lớn có chút mờ mịt thời điểm, nữ tử cánh môi khẽ mở, cái bàn là ngươi đụng hư. Chim lớn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 30 chương 292 váy hạ chi thần 14 chương 292. Váy hạ chi thần 14. Chim lớn bay nhảy hạ cánh. Kết quả trên cánh quấn màu bạc dây nhỏ. Bay nhảy mấy lần không có tránh ra coi như xong. Còn đem lúc đầu đã có chút tàn tạ cái bàn ép tới vỡ nát. Chim lớn. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Sơ tranh lần nữa nhắc lại, ngươi làm ra. Chim lớn đến bây giờ mới phản ứng được, mình bị bắt lấy. Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng huyết sáo âm thanh, chim lớn trong miệng phát ra một tiếng hót vang. Ngươi còn có đồng bọn như thế xuẩn chim, không biết đồng bọn là có bao nhiêu xuẩn. Chim lớn. Sơ tranh hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, Nguyệt Nha ẩn tại trong mây mù, giữa thiên địa che một tầng sa mỏng. Ngoài cửa sổ loáng thoáng có bóng người lập trên không trung. Thường cách một đoạn khoảng cách có một bóng người. Hiện lên nửa vây quanh xu thế đem nơi này vây quanh. Vốn nên có âm thanh đường đi, lúc này yên tĩnh không tiếng nói. Giống như toàn bộ thành trì người đều biến mất. Đám người này kẻ đến không thiện. Chim lớn lại thu một tiếng. Hiển nhiên là tại mật báo. Sơ tranh trong tay ngân tuyến siết chặt. Chim lớn kêu thảm một tiếng. Tiếp lấy toàn bộ chim tại mặt đất trượt. đụng hư cửa sổ, trực tiếp bay ra ngoài. Chim lớn không cách nào khống chế thân thể của mình, thẳng tắp vọt tới không trung người. Cái này biến cố tại đối phương ngoài ý liệu. Vòng vây bị chim lớn xô ra một lỗ hổng. Vô địch, ngươi đang làm gì? Trong đám người có người gầm thét. Vô địch ước chừng chính là con kia xuẩn chim danh tự. Chủ nhân cứu mạng, vô địch kêu to. Toàn bộ chim trên không trung làm lưu lưu cầu vận động. Vãi ra. Thu hồi lại. Vãi ra. Thu hồi lại. Đối phương bị chim lớn làm loạn trận cước, trên không trung trao đổi lấy vị trí. Tại đám người này hậu phương còn đứng lấy một người. Hắn bọc lấy màu đen áo choàng, mang theo mũ trùm. Cả người đều giống như dung nhập hắc ám. Hỗn loạn bên trong, người kia thân hình khẽ nhúc nhích, không khí có chút vặn vẹo, người đã đến phía trước nhất. Hắn ra tay nắm lấy vô địch mắt cá chân, ngăn lại sơ tranh vung ra đến thu hồi đi hành vi. Đau nhức, đau nhức, đau nhức, vô địch lớn tiếng ồn ào. Nữ tử đứng tại không có vách tường che chắn trong phòng, lờ mờ tia sáng tại trên người nữ tử rát lên một tầng vầng sáng. Nàng thanh lãnh lạnh nhạt đứng ở đó phương, không lắm để ý nhìn qua trong hư không người. Đám người này đều mang mặt nạ, thấy không rõ diện mạo. Nhưng đáng chú ý chính là người áo đen kia. Hắn tiến lên về sau. Những người còn lại đều giống như tìm tới chủ tâm cốt. Đội hình khôi phục lại xáo trộn trước đó. Người áo đen đem vô địch hướng sau lưng túm. Sơ tranh thủ đoạn quấn một vòng, người áo đen kia kéo một cái, không có túm động, ngược lại là vô địch thẳng hô đau. Vô địch trên thân lông vũ bắt đầu chảy ra vết máu. Người áo đen trong lòng thất kinh, sắc bén ánh mắt vạch phá không khí, bắn về phía sơ tranh. Người sau hứng hờ dùng ngón tay vòng quanh ngân tuyến, các ngươi làm cái gì? Hơn nửa đêm không ngủ được. Chạy đến người ta nơi này đến phá nhà cửa. Có hay không điểm đạo đức tâm? Cái này nồi ai đọc thiên cầm thử? Phá nhà cửa đến cùng là ai? Ngươi giết người của chúng ta? Người áo đen thanh âm khàn khàn, còn đoạt đồ đạc của chúng ta tự nhiên là đến đòi về những vật này. Ta làm sao không nhớ rõ? Sơ tranh mặt không thay đổi phản bác. Từ đâu tới gà rừng loạn an bài cho ta tội danh? Ta không nhận bí cảnh bên trong, ngươi còn nhớ đến? Người áo đen sau lưng một người lên tiếng. Bí cảnh? Kia bốn cái muốn đào thiên cẩm thử trái tim đồ đần sao? Giống như kia không phải ta giết, à kia là thiên cẩm thử làm ra. Có quan hệ gì với ta? Sơ tranh sờ sờ thiên cẩm thử. Mềm mại đám lông mềm giữa ngón tay lướt qua. Nàng chấn định hỏi. Người giết các ngươi. Đoạt các ngươi đồ vật. Có chứng cứ sao? Người áo đen đưa tay. Trong không khí đột nhiên xuất hiện hình tượng. Nữ tử đứng lơ lửng trên không. Tư thái thanh nhã vô song. Thần sắc như bể nghễ sơn hà đế vương. Dưới chân đều sâu kiến lạnh lùng. Sơ tranh dưới đáy lòng yên lặng nghĩ, còn rất đẹp trai. Từ hình tượng góc độ bên trên nhìn, hẳn là bốn người kia nhìn góc độ của nàng. Nhưng là hình tượng chỉ có ngần ấy. Người áo đen. Đây là bọn hắn trước khi chết trông thấy hình tượng. Ngươi có lời gì nói? Nếu như không phải cách này, bọn họ cũng sẽ không tìm tới nàng. Sơ tranh. Còn có loại này hắc hoa kỹ, hơn nữa còn có tì vết. Rõ ràng cuối cùng đem bọn hắn chụp thành trang giấy người chính là thiên cẩm thử. Làm sao loạn truyền á? Không phải ta làm ra. Cô nương, ngươi đem thiên cẩm thử giao ra, chúng ta tha cho ngươi một mạng. Người áo đen rất là rộng lượng, chúng ta không nghĩ gây phiền toái. Ta không đâu, thiên cẩm thử là thần thú. Hoàn toàn không cần quan tâm nó ăn uống ngủ nghỉ. Các ngươi dĩ nhiên muốn cướp ông trời của ta gấm chuột. Các ngươi là ma ruột sao? Cô nương kia chỉ sợ không có thể còn sống rời đi nơi này. Người áo đen thanh âm ép tới âm trầm. Ồ, người này thật hung tàn, rất sợ đó nha. Người áo đen trong tay vô địch đột nhiên 360 độ xoay tròn. Người áo đen bị nó cánh phiến một mặt. Bất quá trong chớp mắt, vô địch đã thoát ly hắn trường khống. Như đạn pháo vọt tới hắn. Người áo đen tránh đi về sau. Vô địch cũng không dừng lại, ngược lại quét hướng người phía sau. Đám người kia lúc đầu có cơ hội tránh đi. Kết quả không biết làm sao. Bị vô địch đụng vừa vặn. Trong lúc nhất thời không trung như mất đi hướng dẫn máy bay. đụng thành một đoàn. Người áo đen hướng phía Sơ Tranh bay vút qua. Trước mắt có ngân quang hiện lên, hắn theo bản năng đưa tay chộp một cái. Ngân tuyến cực nhỏ, nhưng vẫn là có thể cảm giác được. Người áo đen dùng sức kéo một cái, toàn bộ không gian ngân tuyến đột nhiên hiện hình. Ngân tuyến ngổn ngang lộn xộn giao tung. Hình như có lưu quang từ ngân tuyến bên trên lướt qua. Bọn họ lúc này như bị tù tại ngân tuyến bên trong. Người áo đen hướng trong khách sạn nữ tử nhìn lại. Nàng vẫn là bộ kia bình thản ung dung bộ dáng. Những đường tuyến này nàng lúc nào bày ra, vì sao một chút huyền khí đều không có cảm giác đến, coi như không cảm giác được huyền khí. Cũng hẳn là sẽ có phát giác. Thế nhưng là không có. Những đường tuyến này lặng yên không tiếng động đem bọn hắn vây quanh. Người áo đen trong tay huyền khí ngưng kết, chém về phía ngân tuyến. Nhưng mà huyền khí không hề dừng lại một chút nào. Xuyên qua ngân tuyến. Rơi ở phía dưới. Bổ ra một đầu vết rách, ngân tuyến không có chút nào tổn thương. Người áo đen lần nữa thử mấy lần đều là kết quả như thế. Nhưng hắn thấy rõ. Không phải ngân tuyến đối với huyền khí miễn dịch. Là hắn vỗ tới thời điểm. Ngân tuyến né tránh. Chờ hắn lại nhìn. Ngân tuyến đã khôi phục. Giống như là từ chưa từng xảy ra biến hóa. Tốc độ này. Quá nhanh. Người áo đen nhìn về phía Sơ Tranh, cô nương, ngươi có biết chúng ta là ai? Kẻ muốn giết ta. Người áo đen khóe miệng co giật một chút. Mặc dù nàng nói đến cũng không sai. Nhưng là câu trả lời này có phải là có chút siêu cương, có thể hay không dựa theo người bình thường đáp án hồi phục cô nương? Chúng ta không phải cố ý đối địch với ngươi. Ngươi giết người của chúng ta trước đây. Chúng ta tìm tới cửa cũng đúng là bất đắc dĩ. Thiên cẩm thử đối với chúng ta rất trọng yếu. Ta nguyện ý cùng cô nương làm giao dịch. Thay đổi thiên cẩm thử. Không phải cố ý liền là cố ý. Người áo đen nếu là có bệnh tim đoán chừng lúc này đều muốn bị tức giận đến bệnh tim tái phát. Cô nương cùng chúng ta làm đối không phải cử chỉ sáng suốt. Ân. Cho nên muốn tiêu diệt sạch sẽ. Không có thể để người ta biết là ta làm ra. Người áo đen coi là Sơ Tranh có thể hảo hảo nói chuyện. Cô nương, ta biết ngươi ở đây thân phận không thấp, cũng không thiếu đồ vật. Nhưng là trong tay chúng ta có một ít đan dược, có thể giúp ngươi tấn cấp. Ngươi đem thiên cẩm thử đổi cho chúng ta. Ngoài ra chúng ta còn có thể đền bù ngươi một con thánh thú. Người áo đen cảm thấy mình đưa điều kiện không ai có thể cự tuyệt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 30 chương 293 váy hạ chi thần 15 chương 293. Váy hạ chi thần 15 thần thú đổi thánh thú. Các ngươi chuyển đổi có thể nâng đỡ lời hại. Coi ta là đồ đần đùa nghịch sao? Sơ Tranh giọng điệu lạnh buốt. Giống như là tôi hàn băng. Rơi vào người trong tai đều có thể đập lên một chỗ vụn băng tử. Thần thú hy hữu, bọn họ nơi nào có cái gì thần thú. Người áo đen cắn xuống răng, cô nương coi là thật không đáp ứng ta không. Liền không người áo đen cho người phía sau đánh thủ thế. Đám người kia trên thân huyền khí đột nhiên tăng vọt, trong tay huyền khí lượn vòng đến không trung tạo thành kỳ dị ký hiệu. Sơ Tranh lột hai thanh thiên cẩm thử, bọn họ đang làm gì bày trận? Thiên cẩm thử thanh âm run rẩy, ngươi không biết sao không biết? Ta chưa thấy qua a, hiện tại biết rồi. Không biết ngươi còn chấn định như vậy, thiên cẩm thử có chút xù lông. Vậy ngươi còn không chạy? Loại này dựa vào huyền khí ngưng kết trận pháp. Liền xem như nhân loại các ngươi huyền tôn tới đều quá sức. Mà lại ngươi còn ở tại bọn hắn kết trong khu vực. Ngươi nhất định phải chết, thiên cầm thử muốn chạy trốn mình. Làm sao Sơ Tranh ôm đặc biệt gấp. Ngươi muốn chết đừng lôi kéo ta cùng một chỗ a, ta không phải muốn chết, ta còn trẻ đâu, ta liền một con chuột cách đều không có kết vực là cái gì. Ngươi không phải không biết a, thiên cầm thử phát điên. Nàng vừa rồi chấn định như vậy. Nó còn tưởng rằng nàng biết. Kết quả nàng là không biết. Cho nên mới như thế không sợ sao? Kết vực chính là ngăn cách ra một cách đơn độc không gian. Huyền thánh tài năng. Thiên cẩm thử đột nhiên dừng lại. Một giây sau kêu to. Đám người này che giấu thực lực. Chạy mau đi, không phải nói trên cái này đại lục huyền thánh khan hiếm. Làm cho nổi danh hào huyền thánh năm ngón tay tính ra không quá được. Tựa như là nha. Thiên Cẩm Thử còn không có nghĩ rõ ràng, người áo đen bên kia đã ngưng kết tốt trận pháp. Trận pháp công kích phô thiên cách địa nện xuống tới. Lực lượng kia so sơ tranh ở cái thế giới này được chứng kiến bất cứ người nào đều cường đại. Trận pháp công kích không có khoảng cách, sơ tranh đứng địa phương bất quá thoáng qua liền biến thành phế tích. Sơ tranh hạ rơi xuống đất, một đạo cung tràng huyền khí theo sát mà tới. Sơ tranh đưa tay, ngân tuyến trong nháy mắt ẩn hình, bỗng nhiên hướng phía những người kia nắm chặt. Nhưng mà hiệu quả không tốt. Trận pháp đem bọn hắn bảo vệ. Sơ tranh lập tức từ bỏ kế hoạch này. Ngân tuyến từ không trung rút ra. Dần dần tại trong lòng bàn tay nàng bên trong ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu bạc. Nàng quay người vung lên. Ngân quang từ trường kiếm bên trong lóe ra. Bay rơi xuống cung trạng huyền khí đụng vào ngân quang. Đụng vào nhau. Ánh lửa văng khắp nơi. Cuối cùng tán trên không trung. Sơ tranh dẫm lên bốn phía kiến trúc nhảy về không trung. Tại đối phương kinh ngạc dưới tầm mắt. Trường kiếm màu bạc huy động. Xẹt qua đêm tối. Chạm phá bọn họ vòng tiếp theo công kích. Thẳng đến trung tâm trận pháp mà đi. Trong trận pháp dâng lên một mặt to lớn huyền khí thuẫn. Một giây sau, huyền khí thuẫn ứng thanh mà nứt. Khí lãng từ trung tâm trận pháp, như gợn sóng, hướng bốn phía tản ra. Nữ tử đứng yên hư không. Khí lãng phát động nàng váy. Trong đêm tối bay phất phới. Dáng người thanh lãnh. Như đối mặt thế tử thần. Băng hàn vô thanh vô tức xâm nhập toàn bộ thế giới. Trận pháp mặc dù không có phá, nhưng trong trận pháp người đều bị tác động đến. Đại nhân, nàng thanh kiếm kia là vừa rồi những cái kia tuyến. Làm sao lợi hại như vậy, kia là thần khí sao? Huyền khí cùng thánh khí không có khả năng có uy lực lớn như vậy. Khả năng duy nhất chính là thần khí. Sơ tranh trong mắt bọn hắn chính là một cái nho nhỏ huyền vương. Căn bản không cần để ở trong lòng. Người áo đen kiêng kỵ cũng là ngân tuyến quá ruột dị. Người áo đen thấp giọng nói. Liền xem như thần khí. Lấy thực lực của bản thân nàng. Cũng không thể phát huy thần khí uy lực chân chính. Vừa mới bất quá là nàng vận khí tốt. Sơ tranh nâng lỏng tay ra trường kiếm. Trường kiếm bá một cái tán loạn trên không trung, ngân quang điểm điểm giống như tản mát tinh quang. Thoáng qua ngân quang hội tụ thành một trường dáng dấp màu bạc lăng trùy, như là tản mát ở chung quanh nàng ngôi sao. Tại đám người kia thảo luận sơ tranh không thể hoàn toàn phát huy thần khí uy lực thời điểm. Màu bạc lăng trùy sưu sưu hướng bên kia vọt tới. Cẩn thận, lăng trùy uy lực so người áo đen bọn họ tưởng tượng lớn. Thậm chí là lỗi nặng vừa rồi trường kiếm màu bạc. Bọn nó phô thiên cách địa đánh tới hướng trận pháp. Bị bắn ra về sau. Trên không trung chuyển cách ngoặt. Lần nữa nện xuống tới. Bọn nó sống là vật sống có mình hành động năng lực. Trận pháp bất quá trong khoảnh khắc. Liền bị nện ra khe hở tiếp lấy như núi đá sụp đổ bắt đầu tán loạn. Sơ tranh rơi xuống nóc phòng. Dưới mặt đất tiếng ồn ào trận trận. Mới vừa rồi bị phá hư phòng ốt lúc này hoàn hảo không chút tổn hại. Không trung có bột phấn phiêu tán rơi xuống trong không khí ngân quang điểm điểm, lấp lóe không thôi. Sơ tranh đưa tay. Tinh quang lập tức hội tụ. Lọt vào nàng lòng bàn tay. Hóa thành dây nhỏ quấn ở cổ tay nàng bên trên. Sơ tranh mò xuống thủ đoạn, nhìn về phía nơi xa. Ngươi thật lợi hại. A Thiên Cẩm Thử toát ra một cách đầu, hỏa hồng con ngươi tràn đầy kinh ngạc. Ân, nhân loại chính là như vậy, tuyệt không khiêm tốn. Thiên Cẩm Thử nghĩ nghĩ. Vừa rồi những người kia là người nào? Sơ tranh. Bọn họ không phải tới tìm ngươi sao? Lời này không nên hỏi ta đi, ta là bị liên lụy được không? Người là ngươi giết. Cũng là tới tìm ngươi. Ta tại sao muốn tốn sức đối phó bọn hắn? Sơ tranh càng nghĩ càng giận. Nắm lấy Thiên Cẩm Thử một trận xoa nắn. Thiên Cẩm Thử. Ta làm sao biết. Mấy người kia đột nhiên xuất hiện muốn đào lòng ta. Quả thực đầu óc có bệnh. Nhân loại các ngươi vì tư lợi. Ân, ta đang mắng ngươi ư chụt. Sơ tranh vừa định thay cách địa đột nhiên nghe thấy một tiếng thanh âm yếu ớt. Nàng hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Kia con chim lớn treo ở trên nóc nhà. Trên cánh mao đều nhanh chọc. Rất tức cười. Ngươi ăn sao? Sơ tranh hỏi Thiên Cẩm Thử, cho ngươi thêm đồ ăn. Thiên Cầm thử ghét bỏ, không ăn. Có hỏa tinh ăn, ai ăn cái đồ chơi này? Vô địch. Mẹ tốt xấu ta cũng là một con thánh thú được không, các ngươi tôn trọng một chút ta. Vô địch cuối cùng vẫn là bị Sơ Tranh cho nhặt được trở về. Bởi vì muốn tốt cho nó muốn biết một số việc. Vô địch hiện lên chữ lớn, bị trói tại mấy gốc cây ở giữa. Sơ Tranh vòng ngực đứng tại trước mặt nó. Kia lạnh buốt ánh mắt. Giống như là đang suy nghĩ. Từ trên người nó nơi nào ra tay. Nói các ngươi từ đâu tới. Vô địch miệng chim phi một tiếng, rất là khinh thường. Ngươi chủ nhân đều chết hết. Ngươi còn nghĩ cho hắn bán mạng. Sơ Tranh không biết từ chỗ nào mò ra một thanh dao phay. Ta có thể thành toàn ngươi. Vô địch kinh dị nhào lên. Sơ Tranh cầm đao tới gần vô địch. Vô địch cả kinh cũng sẽ không chim hót. Nữ nhân này nhưng là một cái người khô rơi chủ nhân hắn bọn họ. Vô địch dọa đến nhanh đi tiểu. Chủ nhân đều chết hết. Mạng sống trọng yếu. Vô địch mười phần không có cốt khí mà nói. Ngươi muốn biết cái gì? Ta đều nói cho ngươi. Ngươi đừng giết ta. Hiện ra lãnh quang dao phay ngừng vô địch trên cổ. Các ngươi từ đâu tới? Đông Uyên, từ Đông Uyên xuống tới. Đông Uyên chưa từng nghe qua nơi này. Xuống tới nói cách khác, cái chỗ kia so với nàng hiện tại vị trí địa phương cao hơn. Cái này cao có thể nói là quyền lợi thực lực, cũng có thể là địa thế. Sơ Tranh trầm mặc vài giây. Đông Uyên là địa phương nào? Vô địch sợ Sơ Tranh cầm đao chặt nó. Triệt để giống như đều nói hết. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 30 chương 294 váy hạ chi thần 16 chương 294. Váy hạ chi thần 16 ở cái thế giới này. Huyền Thánh liền là nhân vật lợi hại nhất. Thế nhưng là tại Đông Uyên Huyền Thánh đầy đường. Ở đây có thể chế bá một phương huyền đế huyền tôn, tại Đông Uyên thuộc về thực lực độ chênh lệch một nhóm kia. Đông Uyên cùng thế giới này trước kia có thông đạo, Huyền Thánh tấn cấp có thể bay lên hướng Đông Uyên. Về sau Đông Uyên cùng thế giới này thông đạo quan bế, thế giới này Huyền Thánh không có cách nào đột phá tấn thăng. Đông Uyên liền dần dần phai nhạt ra khỏi nhân loại của thế giới này nhận biết. Bọn họ đã không biết tại Huyền Thánh phía trên còn có lợi hại hơn người, còn có một chỗ gọi Đông Uyên. Các ngươi bắt nó làm gì? Vô địch nhìn một chút bị Sơ Tranh ôm Thiên Cầm Thử. Có chút yếu ớt mà nói. Một vị đại nhân bị trọng thương. Cần Thiên Cầm Thử trái tim làm thuốc. Cầm thú bại hoại vô sỉ. Thiên Cầm Thử liên tiếp tung ra mấy cái từ. Ngươi dĩ nhiên giúp đỡ nhân loại giết hại đồng loại. Thiên Cầm Thử tức giận chỉ vào nó. Vô địch. Ta bị bắt lại khế ước. Cũng không phải lỗi của ta. À, những người kia còn sẽ tới sao? Sơ Tranh tương đối quan tâm cái này. Mỗi ngày đến tìm phiền toái ồn ào quá. Sẽ không. Vô địch lắc đầu, bởi vì thế giới này cùng Đông Uyên không thông, chủ nhân. Không phải, bọn họ đều chết ở chỗ này, không ai trở về báo tin, sẽ không có người biết là ngươi giết bọn hắn. Tử vong trước hình ảnh bởi vì thủ thông đạo ảnh hưởng. Truyền không trở về Đông Uyên. Tự nhiên không ai sẽ biết những người này là chết như thế nào. Sơ Tranh hiếu kỳ. Đã không có thông đạo. Các ngươi là làm sao xuống tới đảo cách động nhảy xuống sao? Vô địch cho Sơ Tranh giải thích một phen. Đại khái ý tứ chính là quan phương thông đạo mặc dù quan bế. Nhưng là vẫn có người nghĩ biện pháp. Mở một đầu tư nhân hàng tuyến. Đông Uyên mặc dù so thế giới này càng cao cấp hơn. Nhưng là thế giới này có đồ vật. Đông Uyên cũng không có. Mà Đông Uyên lại cần những vật kia. Có mua bán liền sẽ có người nghĩ biện pháp. Đường dây này vẫn vụng trộm tồn tại, bị số ít người biết được. Sơ Tranh có chút xích lại gần vô địch. Ta biết đều nói cho ngươi biết, còn lại ta cũng không biết, ta chỉ là một con chim. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ngươi biết quân Sơ Tranh sao? Vô địch lắc đầu. Họ Quân là Đông Uyên đại tộc. Ta nơi nào có thể nhận biết. Nhắc nhở, mời tiểu tỷ tỷ tiến về Đông Uyên. Sơ Tranh. Vì cái gì nơi này còn chưa đủ ngươi bại ra sao? Ngươi muốn để ta đi Huyền Thánh khắp nơi trên đất đi Đông Uyên bại? Là ngại người nơi này đánh không chết ta vẫn là làm sao? Nàng thân thể này mới đẳng cấp gì? Đẳng cấp gì không rõ ràng. Nhưng là thực lực chinh lệch không nhiều, giống như Huyền Vương cùng Huyền Thánh đều còn kém một cái ngân hà khoảng cách. đi Đông Uyên đây chẳng phải là kém một cái vũ trụ. Tiểu tỷ tỷ, có tiền có thể muốn làm gì thì làm. Vương giả hào quán thâu lý niệm của nó. Ta làm sao lại để tiểu tỷ tỷ hãm sâu nguy hiểm đâu. Sơ Tranh lạnh lùng a một tiếng. Các ngươi tất cả nhanh lên một chút, không muốn lầm canh giờ. Bên kia làm gì chứ, đều cho ta dành thời gian. Màu đen thuyền lớn dừng sát ở bến cảng, không ít người đang bề bộn lục lên trên vận chuyển cái dương. Mỗi cái dương bịt kín hoàn hảo, chiếu nặng, không biết bên trong là cái gì. Một cái nam nhân chính hét lớn khiến cái này người nhanh lên. Bọc lấy màu đen áo choàng nữ tử từ người di chuyển dày đặc bến cảng đi đến nam nhân đằng sau. Ngươi là đen sáu thanh âm cô gái mát lạnh. Nghe được lòng người đầu đều đi theo mát lạnh. Nam nhân quay đầu. Dò xét nữ tử hai mắt. Đáy mắt chỗ sâu mang theo cảnh giác. Là ta. Ngươi có việc. Nữ tử áo choàng hạ đưa ra một cái túi. Đi Đông Uyên. Đen sáu phủ nhận. Vị cô nương này. Ngươi đang nói cái gì? Chúng ta thuyền này không đi cái gì Đông Uyên. Chỗ này chưa từng nghe qua. Ngươi mở ra nhìn kỹ hắn nói. Nam nhân trần chờ dưới đến cùng là tiếp nhận mở ra nhìn một chút. Đen sáu mắt chỉ riêng lập tức biến đổi. Cô nương. Chúng ta chỉ phụ trách đem ngươi đưa đến trạm trung chuyển. Con đường tiếp theo chúng ta không chịu trách nhiệm. Có thể hay không đi. Vậy ta cũng không biết. Nữ tử gật đầu. Cô nương kia đi theo ta. Đen sáu phía trước vừa đeo đường. Lên thuyền cô nương không có việc gì. Không muốn đi ra. Xảy ra chuyện gì. Chúng ta cũng là không phụ trách. Chiếc thuyền này rất lớn. Sơ Tranh đi theo đen sáu lên lầu. Thỉnh thoảng có người không có hảo ý dò xét. Bị đen sáu quát lớn một tiếng. Lại gục đầu xuống làm việc. Cô nương ngươi liền ở căn này trên thuyền sẽ cung cấp thức ăn trực tiếp đưa cho ngài gian phòng. Sơ Tranh gật đầu. Vậy được, cô nương nghỉ ngơi một lát, chúng ta lập tức liền lái thuyền. Đen lục chuyển thân. Tâm tình không tệ. Khoản này có thể kiếm. Ngược lại lại nói thầm một tiếng. Thật là lạ. Bình thường mấy tháng đều gặp không được đi Đông Uyên. Lần này liền đụng tới nhiều người như vậy. Bọn họ thuyền này một mực cho Đông Uyên vận hàng có đôi khi cũng vóc người. Nhưng là chỗ này biết Đông Uyên người quả thực không nhiều. Sơ Tranh đóng cửa phòng đem áo choàng hạ tiểu hào vô địch ném ra. Thu vô địch nện ở trên bung thuyền ủy khuất thu một tiếng cũng không dám lên án. Dù sao hiện tại mạng của nó đều còn tại Sơ Tranh nắm trong tay đây. Nếu không phải nó đối với Đông Uyên quen thuộc đoán chừng nó trước đó liền phải chơi xong. Nữ nhân này đối với tiểu động vật một chút đồng tình tâm đều không có. Gõ gõ. Vừa đóng lại cửa phòng bỗng nhiên bị người gõ vang. Sơ Tranh tưởng rằng đen sáu có nói còn chưa dứt lời thuận tay liền mở cửa ra. Kết quả đứng ở phía ngoài một cái nam nhân. Mặc trên người bổ xẻo y phục. Các loại túi treo ở trên người. Có điểm giống cái bang tiên tiến nhân viên công tác. Thế nhưng là thế giới này không có cái này để nhất đại bang. Nam nhân tướng mạo coi như thật đẹp mắt. Hắn hữu hào cười cười. Ta vừa mới nhìn rõ đen sáu mang ngươi đi lên. Chắc hẳn ngươi cũng là khách. Sơ Tranh bày biện cử người ngàn dặm lạnh lùng. Có việc không có việc gì không có việc gì. Ta liền ở cách vách ngươi. Cái này đường xá xa xôi. Chúng ta làm bạn a. Sơ Tranh làm bộ phải nhốt cửa. Ai cô nương. Nam nhân trận cửa. Ta gọi Sa Đêm. Ngươi tên gì a? Chúng ta kết giao bằng hữu chứ sao. Phanh. Sơ Tranh không lưu tình chút nào đem nam nhân quan ở bên ngoài. Nam nhân chưa từ bỏ ý định gõ cửa. Cô nương ta ngay tại cách vách ngươi. Ngươi nếu là nhàm chán. Có thể tìm ta nói chuyện phiếm. Tại Sơ Tranh bắt đồ vật phá cửa thời điểm thanh âm của nam nhân biến mất. Đen sáu nói rất nhanh lái thuyền, Sơ Tranh xác thực không có đợi bao lâu thuyền đã bắt đầu động. Dựa theo vô địch thuyết pháp, đoạn đường này rất là xa xôi. Cho dù là Đông Uyên xuống tới, cũng phải quy củ dựa theo cách này quá trình đi. Mỗi ngày đúng giờ sẽ có người đưa tới đồ ăn. Thuyền bên ngoài một mực là nước biển, không có bất kỳ biến hóa nào. Cái kia gọi Sa Đêm, không có việc gì liền đến gõ cửa của nàng. Sơ Tranh không để ý tới hắn, hắn liền hôm sau lại đến. Quả thực là cái đáng ghét tinh. Sơ Tranh để Đen Sáu cho mình đổi cái gian phòng, Đen Sáu xem ở Sơ Tranh cho tiền phần bên trên thống khoái cho. Nàng đổi được càng mặt trên hơn một tầng. Tầng này yên tĩnh nhiều, nhưng là không có qua một ngày, cái kia gọi xa đêm cũng đổi tới. Sơ Tranh, người này có phải là bệnh tâm thần cô nương, thật là đúng dịp. Sơ Tranh ném lên cửa. Ồn ào quá người này. Xử lý á. Tầng này còn có người. Người tốt à. Ta gọi xa đêm. Gặp phải chính là duyên. Kết giao bằng hữu. Sơ Tranh. Hắn không kết giao bằng hữu sẽ chết sao? Nhưng vào lúc này, Sơ Tranh cảm thấy cùng xa đêm trò chuyện cái kia thanh âm của người giống như có chút quen tai. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 30 chương 295 váy hạ chi thần 17 chương 295. Váy hạ chi thần 17 Sơ Tranh tại gian phòng chờ đợi mấy ngày. Diêu Dạ tựa hồ đưa trước bạn mới, không có thời gian tới quấn lấy nàng. Tại ngày thứ 7 buổi sáng bên ngoài có người trách móc. Sơ Tranh đẩy mở cửa sổ. Nàng nơi này có thể trông thấy trên bung thuyền tình huống. Không ít người đều đứng trên bung thuyền. Nhìn qua nơi xa mặt biển. Nơi xa mặt biển đen nặng, giống như là có cái gì cỡ lớn sinh vật ở phía dưới. Cô nương. Diêu Dạ mặt từ sát vách cửa sổ nhô ra đến, hữu hảo cho nàng chào hỏi. Sơ Tranh. Diêu Dạ đánh xong chào hỏi liền nhìn về phía mặt biển. Cái này còn lần thứ nhất gặp phải lớn như vậy trong biển huyền thú đâu. Cô nương trước kia gặp qua sao? Sơ Tranh nhìn về phía mặt biển. Phía dưới kia là huyền thú thuyền đã dừng lại. Bởi vì bên kia huyền thú vóc dáng quá lớn. Hắc Lục không dám đem thuyền lái qua. Tựa hồ cũng không dám loạn lái thuyền. Tính toán đợi nó rời đi lại đi. Cái này ngừng lại chính là thật nhiều ngày. Con kia huyền thú không biết ở bên kia làm gì, một mực không đi. Sơ Tranh không quan trọng, nhưng là Diêu Dạ lời này lao ngồi không yên, cả ngày trên nhảy dưới tránh vung điên. Vào đêm, trên bung thuyền người tại cuồng hoan, Sơ Tranh vé vào trên cửa sổ thông khí. Xa Dạ công tử, ngươi có rảnh không, có thể hay không làm phiền ngươi đi nhìn một chút. Vừa rồi có người không cẩn thận nắm tay cho làm gãy. Bên ngoài tiếng đập cửa rất lớn, Sơ Tranh ngay tại sát vách nghe được nhất thanh nhị sở. Sơ Tranh, đây là nhiều không cẩn thận mới có thể nắm tay cho làm gãy. Lời này lao còn có thể xem bệnh, quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Lập tức tới ngay. Diêu Dạ hô một tiếng. Tiếp lấy hắn bên kia một trận ào ào thanh âm, tiếng mở cửa, tiếng đóng cửa, trò chuyện âm thanh. Không có qua bao lâu thời gian, Sơ Tranh nghe thấy phía dưới có động tĩnh, tựa hồ thứ gì chạy. Trên bung thuyền cuồng hoan người đều bị kinh động. Không đến nửa giờ, Sơ Tranh đã nhìn thấy có người kéo lấy mấy người lên bung tàu. Tư thế kia không giống như là chuyện gì tốt. Ngủ một chút. Tiểu tỷ tỷ, xin hãy chuẩn bị tốt nghĩ cách cứu viện lòng tốt của ngươi người tạp. Vương Giả Hào lên tiếng nhắc nhở. Nó lại không nhắc nhở nàng liền muốn đi ngủ. Đợi nàng, thẻ người tốt đều lạnh nhạt thi đều không đến lượt nó nhà tiểu thư tỷ. Là tiểu tỷ tỷ thao nát tâm. Trên bung thuyền, mấy người bị trói, nam nữ đều có. Vây chung quanh người đối mấy người kia thảo luận. Đại bộ phận ánh mắt cực kỳ bất thiện. Nữ tử bị như thế ánh mắt nhìn, cảm giác mình đã cùng để trần không có gì khác biệt. Hắc Lục ngậm một cây que gỗ, dạo bước đến gần. Thô đen lông mày dương lên, nhìn chằm chằm một người trong đó người. Người chủ hoạt kia là một người nam tử. Cùng còn lại bị bắt lại người không giống. Hắn ngẩng lên cái cằm. Mặc dù có chút chật vật, nhưng cũng không che giấu được hắn phong hoa tuyệt đại dung mạo. Cùng kia thân ngông nghênh. Phải thì như thế nào? Thanh âm nam tử ngậm lấy mấy phần khinh thường. Ngươi bỏ được giết ta, Hắc Lục nhổ ra trong miệng que gỗ. Ngươi ngược lại là thông minh. Ta không thể giết ngươi, nhưng là bọn họ. Hắc Lục rút đao ra, một đao chém vào nam tử bên cạnh kia đầu người bên trên. Máu tươi vẩy ra, rơi vào nam tử trên gương mặt còn mang theo hơi nóng. Đều là bởi vì ngươi mà chết. Hắc Lục đem câu nói kia nói xong. Nam tử sắc mặt có trong nháy mắt tái nhợt. Nhưng mà quay đầu liền cười nói. Sống chết của bọn hắn có quan hệ gì với ta? Ta vốn là không muốn mang bọn họ. Là chính bọn họ muốn cùng ra. Nếu không phải bọn họ, ta cũng sẽ không như thế nhanh bị bắt lại. Hắc Lộc con ngươi híp dưới, hắn phất tay để cho người ta đem bên trong hai nữ nhân mang đi. Nam tử chẳng hề để ý rời ánh mắt. Nghe nữ nhân thét lên cùng nam nhân tiếng cười. Hắn bị buộc tại sau lưng tay có chút nắm chặt. Chính như hắn nói, hắn không muốn mang những người này chạy. Chính hắn có thể chạy hay không rơi đều không nhất định, không cần thiết dựng vào mạng của người khác. Là chính bọn họ muốn cùng ra. Nếu là hắn ngăn cản, ngược lại càng giống là đang hại mạng của bọn hắn. Hắn có thể làm sao mang theo máu đao bốc lên nam tử cái cằm. Hắc Lục nụ cười mang theo vài phần dâm tà. Ngươi có phải hay không là cảm thấy mình rất an toàn, nữ nhân bị động, rất dễ dàng bị phát hiện. Nhưng là nam nhân nha. Đinh Hắc Lục đao trong tay bay ra ngoài. Ai, Hắc Lục giận dữ mắng mỏ một tiếng. Trong đám người tách ra một con đường, dung mạo thanh tuyệt nữ tử từ trong đám người đi tới. Hai đầu lông mày không gặp mảy may cảm xúc. Mắt sắc trầm lãnh đến giống như hàn đàm. Màu đen áo choàng theo nàng đi lại. Nhẹ nhàng giơ lên một góc. Trên người nàng lộ ra mát lạnh hàn ý. Giơ tay nhấc chân đều là quý khí, khiến cho người tự phát nhượng bộ lui binh. Cô nương, ta giống như nói qua cho ngươi, không có việc gì không nên rời đi gian phòng. Hắc Lục lúc này biểu lộ có chút âm trầm, ý đồ dùng cách này đem Sơ Tranh dọa trở về. Sơ Tranh giật xuống áo choàng choàng tại nam tử trên thân. Tạ Xu tại phát sinh biến cố thời điểm, đáy lòng liền có một loại dự cảm mãnh liệt. Song khi mang theo nhiệt độ áo choàng rơi trên người mình, hắn ré mắt nhìn thấy người kia thời điểm, vẫn là không nhìn được sững sờ. Chương này hắn đã từng hận không thể thiên đao vạn quả mặt, lúc này trông thấy đáy lòng lại có chút nhảy cẫng. Mềm mại mang theo hương khí khăn tay sát qua hắn cái cằm, rơi vào hắn trên gương mặt. Sơ Tranh cẩn thận đem hắn trên gương mặt vết máu lau sạch sẽ, lúc này mới nhìn về phía Hắc Lục. Người này ta muốn. Hắc Lục nghe xong chỉ là cười. Cô nương, ngươi cũng đã biết người bên cạnh ngươi có thể bán bao nhiêu tiền, người này xuất thủ hào phóng. Hắc Lục cũng sẽ không ngốc tới tội nàng. Cái túi xẹp qua không khí, Hắc Lục đưa tay tiếp được. Thành đã cô nương thích kia bán ai cũng là bán cho ngài. Hắc Lục xem hết rất là hài lòng, cần ta giúp ngài rửa sạch sẽ lại đưa qua sao? Không cần. Sơ Tranh kéo qua Tạ Su eo, mang theo hắn đi trở về. Lão đại, thật cứ như vậy. Hắc Lục ước lượng cái túi, bán cho ai không phải bán. Kia Mộ Dung công tử bên kia bàn giao thế nào, đường này còn rất xa. Xuống thuyền thời điểm người trong tay chúng ta không được sao? Chút chuyện nhỏ này không cần để Mộ Dung công tử biết. Người hỏi tựa hồ nghe đã hiểu, cười hắc hắc. Sơ Tranh đem Tạ Su mang trở về phòng. Thiên Cẩm Thử cùng Vô Địch bị đặt ở gian phòng một bên trên kệ. Một cái chiếm một tầng. Sơ Tranh trở về, hai con tiểu gia hỏa bay nhảy một chút. Thiên Cẩm Thử trông thấy Tạ Su, lập tức mắt lộ ra đồng tình. Cái này cái đẹp mắt tiểu nhân tại sao lại bị nàng bắt trở lại. Tạ Su đi đường thời điểm có chút bất ổn. Ngay từ đầu Sơ Tranh cho là hắn ăn đòn. Các loại tiến gian phòng, Sơ Tranh mới phát hiện hắn chân đang chảy máu. Sơ Tranh đem hắn đặt lên giường, thoát hắn giày, vung lên ốm quần. Ai làm Tạ Su cúi thấp xuống dài tiệc? Ta nói là ai làm? Ngươi muốn giúp ta trả thù lại? Thanh âm của hắn ép tới thấp. Âm cuối bên trong giống như là mang theo vài phần trào phúng. Tự nhiên, Tạ Su lông mày cau lại, lúc này mới ngước mắt nhìn nàng. Rõ ràng cùng Sở Ứng Ngữ giống nhau như đúc. Thế nhưng là Tạ Su lúc này lại có thể phân biệt ra được người trước mặt này là ai. Tạ Su chậm rãi giơ lên khóe miệng. Quân cổ nương, ta và ngươi nói cho cùng cũng không có có quan hệ gì. Ngươi làm cái gì muốn giúp ta? Sơ Tranh giọng điệu băng lãnh nhắc nhở. Ta dùng tiền đem ngươi mua được. Ngươi là của ta. Tạ Su nụ cười cứng đờ, sắc mặt biến hóa, huyết sắc tựa hồ cũng cởi tận. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 30 chương 296 váy hạ chi thần 18 chương 296. Váy hạ chi thần 18 sơ tranh đi lấy nước nóng. Đối với tình huống trước mặt cũng có chút thúc thủ vô sách. Tạ Xu dưới đầu gối mặt một chút vị trí bị người đinh vào đồ vật. Chỉ có thể mơ hồ trông thấy một chút vết tích. Không biết sâu bao nhiêu. Tình huống này. Chỉ có thể chém đứt một bước đúng chỗ. Tiểu tỷ tỷ ngươi thả qua thẻ người tốt đi, người khác nghĩ tới đều là thế nào trị liệu. Nàng nghĩ tới lại là chém đứt sơ tranh. Vậy làm sao bây giờ? Tự mình nghĩ. Chém đứt đi. Diêu giả A Vương giả hào gào thét. Tạ Xu tựa hồ cũng không cảm thấy đau. Hắn vừa rồi mình đi tới đều không có một chút gì thường. Sơ tranh rời phòng, chuẩn bị đi tìm sát vách câu nói kia lao. Nàng vừa ra khỏi cửa phòng, liền gặp Diêu Dạ trở về. Cô nương. Diêu Dạ cho nàng chào hỏi. Diêu Dạ đi theo sơ tranh tiến gian phòng, Tạ Xu bảo trì trước đó tư thế ngồi ở kia bờ. Nam tử quần áo trên người cũ nát. Mực phát cũng có chút lộn xộn. Nhưng mà hoàn toàn không khiến người ta cảm thấy lôi thôi. Ngược lại có mấy phần lộn xộn đẹp. Thật đẹp, người làm sao cũng đẹp. A, Diêu Dạ kinh ngạc Tạ Xu dung mạo. Cái này thật là dễ nhìn a, hắn một cái nam nhân đều thấy có điểm tâm động. Song khi Diêu Dạ ánh mắt tiếp xúc đến Tạ Xu hai chân, lập tức kinh hãi. Người nào như thế ác độc, Tạ Xu cùng sơ tranh đều không nói lời nào. Diêu Dạ không được đến đáp án, chỉ có thể tự quyết định. Diêu Dạ trước nhìn một chút chân của hắn, thứ này rất sâu. Sơ tranh hỏi có thể lấy sao? Đương nhiên có thể. Diêu Dạ nói, bất quá ngươi không thương sao? Một câu tiếp theo là hỏi Tạ Xu. Không thương. Tạ Xu cười trả lời. Diêu Dạ kính nể Tạ Xu là một tên hán tử. Ta mang đồ vật không nhiều. Chỉ có thể cứ như vậy lấy. Ngươi nếu là sợ đau, ta liền đánh ngất xỉu ngươi. Bất quá đoán chừng cũng không có tác dụng gì, nhất định sẽ bị đau nhức tỉnh. Không cần. Tạ Xu nói. Diêu Dạ nhìn sơ tranh, tựa hồ đang trưng cầu ý kiến của nàng. Sơ tranh tiến lên, đem đầu hắn ấm vào trong ngực, lấy. Diêu Dạ. Cô nương này lạnh như băng, không tốt ở chung, không nghĩ tới đối với mỹ nhân đều là tàn nhẫn như vậy. Lấy quá trình Tạ Xu không nói tiếng nào. Sơ tranh sờ lên mặt của hắn. Cũng không có gì thường gì. Tựa hồ thật sự không thương. Tạ Xu ngay từ đầu chỉ là dựa vào sơ tranh, đằng sau có lẽ là khó chịu đưa tay ôm lấy nàng. Hắn lúc này vô cùng tham niệm trên người nàng nhiệt độ. Tựa như là trong bóng đêm người bỗng nhiên trông thấy một chút đom đóm tĩnh lặng thế giới, nghe thấy côn trùng kêu vang. Làm cho không người nào có thể buông tay, sợ lại trở lại hắc ám, lâm vào tĩnh lặng. Diêu Dạ đem đồ vật lấy ra, là hai cái dài nhỏ kim loại vật. Công tử này đủ có thể chịu a. Diêu Dạ cho Tạ Xu thượng hạng thuốc, nhìn không được cảm thán, người bình thường đã sớm đau nhức hôn mê. Diêu Dạ thanh âm đột nhiên một trận. Làm sao miệng vết thương của hắn giống như bị người dùng qua thuốc. Diêu Dạ lần nữa cẩn thận kiểm tra một lần, lông mày nhẹ trao lại. Cuối cùng xác nhận vết thương quả thật bị người dùng qua thuốc. Cho nên Tạ Xu mới sẽ không cảm giác đau. Diêu Dạ một lần nữa thanh lý thượng hạng thuốc, lưu lại mấy chiếc bình, cùng sơ tranh bàn giao uống thuốc cùng thoa ngoài ra cách dùng. Các loại líu lo không ngừng Diêu Dạ rời đi, Tạ Xu đột nhiên hỏi nàng, ngươi tại sao lại ở chỗ này đi Đông Uyên? Tạ Xu ngẩng đầu nhìn tới, trong ánh mắt mang theo cổ quái. Đây là đi Đông Uyên ngươi không biết? Tạ Xu hô hấp ngưng trệ một lát, ánh mắt không có tiêu cử rơi ở trong hư không. Hắn lên thuyền thời điểm còn choáng, tỉnh lại liền bị giam tại trong khoang thuyền, làm sao biết chiếc thuyền này mục đích là nơi nào? Sơ tranh dò xét Tạ Xu hai mắt. Ngươi từ Đông Uyên đến? Tạ Xu không biết lâm vào cái gì kỳ quái trong trí nhớ. Một người ngồi ở chỗ đó, bất động không nói lời nào, cùng cái pho tượng giống như. Sơ tranh đem nước nóng thả ở trước mặt hắn tự mình rửa. Tạ Xu không phản ứng chút nào. Sơ tranh cũng lười quản hắn. Ôm thiên cẩm thử lột mao. Vô địch không có khả năng có đãi ngộ như vậy. Ngồi xổm ở trên kệ run lẩy bẩy. Tạ Xu khô ngồi ở kia bờ. Sơ tranh bực bội lột hai thanh thiên cẩm thử, đưa nó thả lại trên kệ, đi trở về đi. vắt khô khăn thô lỗ hướng trên mặt hắn xoa. Sơ Tranh đem hắn chuyển đến giữa giường mặt đắp chăn, nàng ngồi tại bên ngoài, tròng mắt nhìn hắn. Chân ngươi bên trên tổn thương ai làm thẻ người tốt rời đi ta liền biến thành cái này ruột bộ dáng. Muốn hay không yếu như vậy gà. Tiểu tỷ tỷ. Không trải qua những này làm sao hắc hóa ai không phải từ yếu gà kẻ yếu mạnh lên con đường. Hoặc là trở thành lưu danh sử xanh. Hoặc là để tiếng xấu muôn đời. Những cái kia lưu danh sử xanh bất quá là bởi vì gặp phải người càng tốt hơn thành tựu bọn họ. Mà những cái kia đi đến không đường về. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy là chính bọn họ tâm tính có vấn đề. Là chính bọn họ tuyển. Thế nhưng là có đôi khi thường thường chỉ cần một cái nhỏ xíu cử động. Liền có thể cứu vớt bọn họ. Chỉ bất quá đám bọn hắn vô duyên gặp phải thôi. Bọn họ không có gặp thấy mình bá nhạc, không làm được thiên lý mã, chỉ có thể làm trong vực sâu ác sao. Cho nên nên giam lại. Bảo hiểm an toàn. Cùng tiểu tỷ tỷ giao lưu làm sao khó khăn như vậy đâu. Vương Giả Hào giao lưu không đi xuống trực tiếp bỏ chạy. Ta hỏi ngươi lời nói. Sơ Tranh sở trường đâm Tạ Xu mặt. Tạ Xu không có tiêu cử con ngươi dần dần dừng lại tại Sơ Tranh trên thân. Hắn cánh môi trương hạ. Ngươi nói cái gì ta hỏi ngươi trên đùi tổn thương làm sao tới. Trên đùi tổn thương. Tạ Xu cười hạ. Mộ Dung Sách. Hắn rời đi bí cảnh về sau, vận khí không tốt đụng vào Mộ Dung Sách. Hắn một tên phế nhân, ở đâu là tiền hô hậu ủng Mộ Dung Sách đối thủ. Sơ Tranh đột nhiên nhớ tới trước đó nghe thấy cái thanh âm kia, không phải liền là Mộ Dung Sách sao cái kia cẩu vật. Kịch bản bên trong giống như cũng không có liên quan tới Mộ Dung Sách sự tình. Cũng không đúng. Tạ Xu mất tích đoạn thời gian kia. Cùng ai cùng một chỗ hắn trải qua cái gì Mộ Dung Sách tra tấn Tạ Xu. Là bởi vì hắn thích đại hoàng nữ. Mà đại hoàng nữ lại chỉ thích Tạ Xu. Tâm tư đố kỵ quấy phá. Sơ Tranh đầu ngón tay đụng phải Tạ Xu cánh môi. Sơ Tranh mắt sắc có chút một sâu. Nàng thẻ người tốt hôn hôn hẳn là không cái gì đi. Sơ Tranh đáy lòng có loại này khát vọng. Nàng mặc dù không biết loại này khát vọng từ đâu tới đây, thế nhưng là nàng muốn đồ vật, vậy thì phải đến tốt. Dù sao là nàng không phải sao Tạ Xu người trước mắt đột nhiên phóng đại. Cánh môi bị người ngậm lấy. Hắn con ngươi bỗng nhiên trừng lớn. Ngô, Tạ Xu giãy giụa. Ngươi, làm gì? Sơ Tranh đè ép thân thể của hắn, cánh môi tại hắn phần môi chằn chọc, hôn ngươi, thả. Mở ai muốn ngươi hôn trải qua đồng ý của ta sao? Ồ. Sơ Tranh cậy mở hắn răng môi, đầu lưới dò xét vào bên trong. Tạ Xu. Sơ Tranh đưa tay. Trong phòng ánh nến diệt đi. Trong bóng tối Tạ Xu cảm giác nàng áp xuống tới thân thể. Bàn tay nàng dán cổ của hắn. Nhẹ nhàng chụp lấy. Nàng chỉ cần hơi dùng sức, liền có thể bóp chết chính mình. Trong đầu hắn trừ bỏ bị nàng dây dưa mềm mại cùng kỳ dị cảm giác tê dại. Chỉ còn lại loại kia không biết nàng khi nào sẽ dùng lực không biết sợ hãi. Từng chút ăn mòn Tạ Xu. Quả nhiên. Người đều là giống nhau. Cấp cho hắn một chút ấm áp. Liền muốn từ hắn nơi này cướp đi nhiều thứ hơn. Tạ Xu mở to mắt. Im ắng nhìn qua đỉnh chóp. Sơ Tranh phát giác được Tạ Xu an tĩnh lại. Bàn tay từ cổ của hắn chuyển đến bên tai. Nắm vuốt hắn vành tai. Không thoải mái Tạ Xu khóe miệng cong ra một cách đường cong. Quân cô nương. Ngươi dùng tiền mua xuống ta. Không cần phải để ý đến ta dễ chịu không thoải mái. Ngươi muốn cái gì? Cứ việc làm liền là. Bất quá khả năng thân thể của ta tạm thời không thỏa mãn được ngươi. Dù sao ta chân bị thương. Không bằng chờ ta tốt mới hảo hảo hầu hạ ngươi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 30 chương 297 váy hạ chi thần 19 chương 297. Váy hạ chi thần 19 Tạ Xu giọng điệu không đúng. Nghe được Sơ Tranh rất không thoải mái. Nói bậy bạ gì đó. Sơ Tranh buông ra hắn, đem hắn kéo vào trong ngực. Ta chỉ là muốn hôn ngươi. Tạ Xu nghe thấy ta chỉ là muốn hôn ngươi thời điểm có chút hoảng hốt. Trên trán có chút nóng lên, nữ tử thanh âm thanh liệt vang lên, ngủ đi. Tạ Xu cho là mình sẽ ngủ không được. Nhưng mà sự thực là hắn cơ hồ rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Mà lại nửa đường không có bừng tỉnh. Một giấc đến hừng đông. Hắn lúc tỉnh lại trên giường chỉ có một mình hắn, đối diện trên ghế đứng đấy một con chim, chính ngoẹo đầu nhìn hắn. Tả Xu kéo ra chăn mền, xác định mình áo trong không có bị người động đậy. Trước mặt đại gia hỏa đi rồi, thuyền lớn lần nữa xuất phát. Tả Xu an tính nuôi tổn thương. Sơ Tranh từ ngày đó về sau, chỉ là ban đêm ôm hắn đi ngủ, nhiều nhất hôn hắn cái trán, không tiếp tục vi phạm chạm qua hắn. Phía trước hai ngày là Diêu Dạ đến cho Tả Xu đổi thuốc, đằng sau chính là Sơ Tranh cho hắn đổi. Ngay từ đầu Tả Xu cũng không cảm thấy đau, bởi vì Mộ Dung Sách cho miệng vết thương của hắn dùng đặc biệt thuốc, hắn có thể đi lại, mà lại sẽ không cảm giác được đau. Hắn không biết Mộ Dung Sách mục đích làm như vậy, nhưng khẳng định không phải là vì để hắn dễ chịu. Nhưng là hiện tại thuốc kia đã mất đi hiệu lực, từng trận đau. Đặc biệt là ban đêm. Miệng vết thương giống như là có cái gì đang thắt, đau đến căn bản ngủ không được. Ngươi làm gì lật qua lật lại bánh rán đâu, ngươi không ngủ ta còn muốn ngủ đâu, lại không cho ta hôn. Tả Xu cắn răng không lên tiếng. Sơ Tranh sờ đến trên mặt hắn mồ hôi, thế nào không có việc gì, ồn ào đến quân cô nương là ta không đúng. Tả Xu nói, ta đi xuống đi. Sơ Tranh đem hắn theo trở về, có phải là nơi nào không thoải mái không có. Sơ Tranh xích lại gần hắn, không nói ta hôn ngươi. Đừng nói, đừng nói, đừng nói. Nữ tử nóng rực khí tức phun ra tới, Tả Xu bỗng nhiên cứng đờ. Vết thương đau. Trước đó ngươi không phải không thương sao, nhiều ngày như vậy đều không gặp hắn đau qua. Làm sao cái này cũng bắt đầu khép lại ngược lại đau. Tả Xu đứng dậy. Ta xuống dưới. Sơ Tranh đem hắn kéo trở về. Bàn tay rơi vào hắn trên đầu gối. Ôn hòa huyền khí bao trùm hắn hai chân. Đau ý dần dần chậm chuyển. Diêu Dạ nói dạng này có thể hóa giải đau đớn. Nhưng những ngày trời Tả Xu một mực không có la đau. Sơ Tranh còn tưởng rằng không dùng được. Đau rồi cùng ta nói. Sơ Tranh vỗ nhẹ bả vai hắn trấn an. Tả Xu không có lên tiếng âm thanh, mặt dán ngực nàng, bên tai là tiếng tim đập của nàng. Tả Xu vết thương khép lại dẫn đến đau đớn, các loại khép lại đến không sai biệt lắm, liền không có đau như vậy. Tả Xu hiện tại đã có thể xuống giường đi lại. Đổi thuốc thời điểm Tả Xu nói mình tới. Có thể tự mình bôi thuốc ăn. Tả Xu gật đầu. Vậy chính ngươi tới đi. Sơ Tranh đem đồ vật chồng chất tại bên cạnh hắn. Tả Xu không biết nàng đến cùng quan tâm không quan tâm mình. Có đôi khi cảm thấy nàng chiếu cố mình rất tỉ mỉ. Có đôi khi lại cảm thấy nàng cũng không chút nào để ý. Tả Xu mình bôi thuốc. Diêu Dạ lấy tới bình bình lọ lọ hơi nhiều, mấy loại thuốc thoa ngoài ra cùng uống thuốc Sơ Tranh toàn chất thành một đống. Tả Xu ngón tay xẹt qua một cái bình sứ, có điểm muộn nghi. Uống thuốc là cách nào? Tựa như là màu xanh lá cái bình, thế nhưng là trong này có hai cái màu xanh lá bình sứ. Hắn ngước mắt hướng gian phòng nhìn lại, Sơ Tranh không biết lúc nào đi ra. Tả Xu chỉ có thể tùy ý chọn một cái, thoa ngoài ra đều là thuốc cao hình, đan dược hẳn là đều có thể ăn. Sơ Tranh xuống dưới hỏi còn bao lâu có thể tới? Hắc Lục nói nhanh còn có 5-6 ngày liền đến. Nếu là thời tiết không tốt liền phải lâu một chút. Nàng về lên trên lầu, gặp phải Diêu Dạ trì hoãn một hồi trở về phòng lại qua một trận. Tả Xu đem mình khỏa trong chăn chỉ có một cách nhô lên độ cong. Ta lấy cho ngươi một chút ăn. Tả Xu không có phản ứng. Sơ Tranh kéo xuống chăn mền Tả Xu. Chăn mền không có kéo động, Sơ Tranh từ dùng sức túm dưới chăn mền trượt xuống. Tả Xu co quắp tại trên giường, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gương mặt đỏ bừng, toàn thân nóng hổi đến dọa người. Sơ Tranh liền ra ngoài một hồi, làm sao lại biến thành dạng này rồi? Tả Xu, ngươi thế nào? Tả Xu cắn chặt môi, đã có thể thấy được tơ máu. Sơ Tranh nắm vuốt hắn cái cằm, khiến cho hắn mở ra. Tả Xu trong cổ họng tràn ra một tia thanh âm, thanh âm kia. Tả Xu thậm chí đã có chút không rõ ràng. Sơ Tranh dựa đi tới. Hắn chỉ cảm thấy lạnh yếu ớt hết sức thoải mái. Bản năng hướng Sơ Tranh trên thân cọ. Sơ Tranh hướng bên cạnh bình thuốc nhìn lại, Nàng đưa tay đem một người trong đó lấy ra. Trong này hết thảy chỉ có 10 khỏa, thiếu đi 2 viên. Hắn sẽ không ăn đi, đây là nàng trước đó hoa một viên hắc huyền thạch mua được, cái tác dụng gì nàng cũng không rõ ràng. Lúc ấy trưởng quỹ thần sắc cổ quái, còn nói không thể dùng nhiều. Hiện tại sơ tranh biết đại khái là tác dụng gì. Tạ Su ôm lấy sơ tranh cổ, chủ động hôn nàng. Hắn có chút vùng về hôn nàng, nóng bỏng nhiệt độ từ trên người hắn truyền tới. Tạ Su đáy mắt một mảnh mơ màng. Giống như có lẽ đã không phân rõ mình là ai. Mình đang làm cái gì? Chỉ muốn lấy được một lát mát lạnh. Sơ tranh kéo ra Tạ Su. Tạ Su lôi kéo nàng. Mơ màng ánh mắt mang theo một loại nào đó dục niệm. Hắn khó chịu nhích môi. Mang theo thở khẽ. Ngoan chờ ta một hồi. Sơ tranh đứng dậy đem thiên cẩm thử cùng vô địch đưa đến diêu dạ nơi đó đi. Chờ hắn trở lại, Tạ Su đã giật ra vạt áo của mình, chăn mền trượt tại bên hông hắn, lộ ra trắng nón lồng ngực. Nhìn qua đơn bạc thân thể, quần áo hạ lại hết sức có liệu. Dung mạo thanh tuyệt nam tử thần sắc ẩn nhẫn lại mì hoạt. Tiếng thở dốc của hắn trong phòng trầm thấp lưu truyền, mỗi một cái âm tiết đều mang câu người hương vị. Sơ tranh đứng tại gian phòng trầm mặc một hồi mới đi qua. Dược hiệu so sơ tranh nghĩ tới phải lớn, Tạ Su còn ăn 2 viên. Các loại Tạ Su triệt để bình phục lại, sơ tranh cũng rất khó chịu, ôm hắn không nguyện ý động đậy. Tạ Su tỉnh lại trông thấy chính là nữ tử ngủ nhăn cùng nàng cần cổ như ẩn như hiện vết tích. Tạ Su nhớ ký rất rõ ràng, nhớ ký mỗi một chi tiết nhỏ. Nàng mỗi một cái thần sắc, nàng hôn mình cường độ. Chính là bởi vì quá rõ ràng. Tạ Su lúc này mới như sấm đánh. Hắn bỗng nhiên ngồi xuống bởi vì liên lụy đến vết thương kim đâm giống như đau. Tạ Su động tính có chút lớn. Sơ tranh mở mắt ra. Đáy mắt một mảnh thanh minh. Bên nàng hạ thân. Thế nào Tạ Su dựa vào bên trong. Kinh sợ nhìn về phía nàng. Cái kia thuốc. Sơ tranh một mặt chính trực, chính ngươi ăn. Không quan hệ với ta. Tạ Su sắc mặt khó coi. Cắn răng. Ngươi thả ở bên trong loại thuốc này làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở bên trong. Nàng không phải cố ý, ai mà tin ta một mực đặt chung một chỗ. Hôm nay là ngươi đưa ra muốn mình dùng thuốc. Trước lúc này ta cũng không biết ở bên trong là cái gì, không quan hệ với ta, ta không lưng cái này nổi. Tạ Su nhìn chằm chằm nàng, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Ngươi vẫn nghĩ chính là việc này đúng không, ta không có. Tạ Su giống như là không nghe thấy, cũng thế. Ta bất quá là ngươi mua. Ngươi nghĩ đối với ta làm cái gì? Ta nơi nào có tư cách gì nói không được. Ta cái mạng này đều là ngươi. Hắn cho là nàng là không giống. Kết quả là tự mình nghĩ sai rồi. Sơ tranh mặt mày lãnh đạm trần thuật sự thật. Tạ Su thuốc là chính ngươi ăn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 30 chương 298 váy hạ chi thần 20 chương 298. Váy hạ chi thần 20. Tạ Su rõ ràng cảm thấy thuốc kia là sơ tranh cố ý thả ở bên trong để hắn ăn. Sơ tranh gọi là một cái khí. Nàng xoay người xuống giường đem cái bình sứ kia cầm tới. Ngươi làm gì, ngươi không phải nói ta để ngươi ăn sao? Sơ tranh mở ra bình sứ. Vậy ta an vị thực thuyết pháp này chứ sao? Để ngươi nha, nói là ta mẹ nó muốn để ngươi ăn. Cần phải chờ tới bây giờ, yếu gà đầu ấp có bị bệnh không? Tạ Su tựa hồ đoán được nàng muốn làm cái gì. Sắc mặt cực kém hướng bên trong thẳng đi. Tiểu tỷ tỷ a, vương giả hào không gầm thét. Thanh âm non nớt đều trở nên tang thương. Đây là lòng tốt của ngươi người tạp a. Ngươi còn như vậy làm tiếp. Hắn lập tức liền muốn hắc hóa cho ngươi xem. Hắc hóa liền hắc hóa chứ sao. Cùng lắm thì giam lại. Đây cũng không phải là hắn oan uổng ta lý do. Tiểu tỷ tỷ đây rốt cuộc là ai hắc hóa a? Sơ tranh nắm vuốt Tạ Su cái cằm. Ta cho ngươi biết Tạ Su. Ta coi như không cho ngươi ăn thuốc. Muốn làm cái gì ngươi cũng chạy không thoát. Tạ Su chống đỡ lấy đằng sau vách tường. Đáy mắt âm u xen lẫn. Như bị quan trong bóng đêm hung thú. Sắp giấy khỏi gông xiềng. Gõ gõ. Cô nương chim của ngươi mau đưa phòng ta cho giày vò sập. Sơ tranh hướng cổng nhìn một chút. nắm vuốt Tạ Xu cái cằm hôn một chút, ta không có cho ngươi hạ dược. Nàng đem cái bình thuốc kia cho Tạ Xu, xoay người xuống dưới, mặc lên áo khoác đi mở cửa. Cửa phòng chỉ mở ra một đường nhỏ, bên nàng thân ra ngoài đóng cửa phòng. Thẳng đến gian phòng an tĩnh lại, Tạ Xu căng cứng thân thể đột nhiên thư giãn xuống dưới. Hắn mềm tại trên giường, giống ngâm nước người được cứu, từng ngụm hít thở mới mẻ không khí. Vừa rồi hắn thật sự cho là nàng sẽ cho mình đem thuốc này rót hết. Ta cho ngươi biết Tạ Xu, ta coi như không cho ngươi ăn thuốc, muốn làm cái gì ngươi cũng chạy không thoát. Ta không có cho ngươi hạ dược. Tạ Xu nắm chặt trong tay bình sứ. Không thể tin tưởng nàng. Không thể tin tưởng nàng. Tạ Xu trên giường ngồi một hồi lâu tìm tới y phục của mình. Diêu Dạ bỗng nhiên đẩy cửa tiến đến. Vị cô nương kia để cho ta tới cho ngươi xem một chút. Diêu Dạ bỗng nhiên tại cửa ra vào, ánh mắt của hắn rơi vào Tạ Xu trên bờ vai. Tạ Xu cấp tốc cầm quần áo kéo lên đi, quay người lại nhìn hắn, ta không sao, không cần ngươi. Phanh cửa ba một chút đóng lại. Tạ Xu đều không thấy rõ Diêu Dạ biểu lộ. Hắn hướng cái kia bớt phương hướng sờ một cái, đáy lòng ẩm ẩm có chút bất an. Diêu Dạ đứng tại cửa phòng, giống như là trông thấy cái gì kinh khủng đồ vật. Hắn tại nguyên chỗ đi lại hai bước, lập tức về phòng của mình. Sơ Tranh chính giáo huấn vô địch nói muốn đem nó nấu canh uống. Diêu Dạ trở về đóng cửa lại, ánh mắt sáng rực nhìn xem nàng. Sơ Tranh, để hắn đi cho thẻ người tốt nhìn xem. Làm sao cùng gặp ruột giống như thẻ người tốt làm cái gì sẽ không chạy đi. Sơ Tranh nắm lấy Thiên Cầm Thử cùng vô địch liền hướng ngoài cửa đi. Diêu Dạ đứng tại cửa ra vào, gặp nàng muốn đi, chống đỡ cửa ngăn trở đường đi của nàng. Cô nương, ta có một vấn đề. Người chạy Diêu Dạ sườn sốt một chút, không, hắn rất tốt. Ta chỉ là có vấn đề khác muốn hỏi ngươi. Không có chạy là tốt rồi. Hỏi. Diêu Dạ nuốt một ngụm nước bọt, vị công tử kia, ngươi biết hắn là ai sao ta a? Sơ Tranh lý thẳng khí cũng tráng. Diêu Dạ bị đáp án này làm cho suýt nữa quên mất mình muốn hỏi điều gì. Hắn hít thở sâu một hơi. Cô nương, ngươi gặp qua hắn nơi này cái kia bớt sao? Diêu Dạ chỉ mình bả vai đằng sau vị trí. Chính là Tạ Xu bớt vị trí. Sơ Tranh ánh mắt có chút mát mẻ nhìn xem hắn. Cái kia bớt ngươi biết là cái gì không? Diêu Dạ không có chú ý tới Sơ Tranh ánh mắt. Hắn tại nguyên chỗ vừa đi vừa về đi. Ngươi biết hắn là ai sao? Có vấn đề gì? Sơ Tranh hỏi. Ngươi làm thật không biết không biết. Ngươi nghe qua Trọng Tuyết Trăng Đêm sao? Diêu Dạ lại hỏi. Sơ Tranh nhớ ký Tạ Xu hỏi qua nàng vấn đề này. Sơ Tranh đồng dạng lắc đầu. Diêu Dạ lẩm bẩm. Trọng Tuyết Trăng Đêm. Hắn là Trọng Tuyết Trăng Đêm người của Tạ gia. Mỗi một cái người Tạ gia cũng sẽ có như thế bớt. Sơ Tranh nhớ ký, hắn không có cùng Diêu Dạ nói qua Tạ Xu kêu cái gì. Trọng Tuyết Trăng Đêm là cái gì? Diêu Dạ thật sâu nhìn Sơ Tranh một chút. Không có ngày xưa ồn ào dáng vẻ. Diêu Dạ lúc này nhìn qua nhiều hơn mấy phần trầm mụn. Trọng Tuyết Trăng Đêm là cái địa phương. Nơi đó cho dù là trắng nhật, nguyệt sáng cũng sẽ treo cao. Một năm bốn mùa vĩnh viễn có tuyết rơi. Nhưng là cây cối hoa cỏ đều cùng bên ngoài đồng dạng. Tuyết cũng sẽ không trồng chất. Bầu trời vĩnh viễn tung bay tuyết. Mặt đất cũng chỉ có hơi mỏng một tầng bạch tuyết. Khác nào tiên cảnh. Cái chỗ kia liền gọi Trọng Tuyết Trăng Đêm. Trưởng khống nơi này gia tộc liền Tạ Thị gia tộc. Năm năm trước, Tạ Thị hủy diệt. Toàn bộ Trọng Tuyết Trăng Đêm sụp đổ. Đông Uyên tại nóng bức mùa hè hạ chỉnh một chút 3 tháng tuyết lớn. Diêu Dạ lúc nói tựa hồ lòng còn sợ hãi. Sơ Tranh thần sắc lãnh đạm ồ. Năm năm trước, cùng Tạ Xu bị Sở Ứng Ngữ nhặt về đi thời gian phù hợp. Lúc ấy Tạ Xu trọng thương. Sở Ứng Ngữ nhặt sau khi trở về, hắn chỉnh một chút hôn mê 2 năm mới tỉnh lại. Dưỡng thương lại là hơn 1 năm. Có thể thấy được lúc ấy hắn bị thương nặng bao nhiêu. Không phải cô nương, ngươi cho điểm phản ứng a. Kia là người của Tạ gia. Diêu Dạ nói xong lại cảm thấy không đúng. Cô nương này không phải Đông Uyên người. Nàng cũng nhiều lắm là làm cố sự nghe. Diêu Dạ nói, cô nương ta đã nói với ngươi, người của Tạ gia không chết hết, khẳng định là muốn báo thù. Ngươi cũng đừng cùng hắn quấy hóa vào nhau, cẩn thận mệnh của ngươi. Nghĩ để hắn chết rất nhiều người thẻ người tốt như thế đáng thương sao? Kia là đương nhiên. Một khi một ít người biết hắn còn sống, hắn liền sẽ bị đuổi giết. Vì sao ngươi đối với Đông Uyên hiểu bao nhiêu? Diêu Dạ hỏi. Đông Uyên, thực không dám giấu giếm, ta liền biết Đông Uyên cái tên này. Diêu Dạ chính mình cân nhắc lại, ngươi sẽ không liền chỉ nghe qua Đông Uyên a? Sơ Tranh thật lòng gật đầu. Diêu Dạ trợn mắt hốc mồm, nửa ngày giơ ngón tay cách lên. Cô nương ngươi đây cũng là đi Đông Uyên a? Đầu này hàng tuyến bên trên khách nhân, trừ đi Đông Uyên, không có những khác chỗ. Sơ Tranh không được Diêu Dạ bội phục, dũng khí thật là lớn. Đối với Đông Uyên một điểm giải đều không có, liền dám hướng Đông Uyên đi. Đông Uyên cùng nơi này khác biệt, không có quốc gia. Các cái địa phương đều bị các đại gia tộc trưởng khống. Trong đó danh vọng địa vị cao nhất liền Thẩm, Quân, Mộ Dung, Cảm Ơn bốn nhà. Tạ gia lâu dài sinh sống ở Trọng Tuyết Trăng Đêm, cùng ba nhà khác lui tới lạnh nhạt, không tranh cũng không đoạt, càng giống là tỷ thế gia tộc. Cho nên Đông Uyên tranh đoạt lợi hại nhất chỉ có ba cái gia tộc. Ngay tại lúc mấy năm trước, một mực tranh phong tương đối ba nhà bỗng nhiên bắt đầu bí mật lui tới, tận lực bồi tiếp Trọng Tuyết Trăng Đêm sụp đổ. Đông Uyên người cũng không biết Trọng Tuyết Trăng Đêm vì cái gì sụp đổ, nhưng cũng có một bộ phận biết, bởi vì tam đại gia tộc liên thủ đối phó Tạ gia. Vì sao? Vì sao? Diêu Dạ lắc đầu, không biết, bất quá phòng ngươi vị kia hẳn phải biết. Ngươi họ gì? Sơ Tranh đột nhiên hỏi. Diêu Dạ trên gương mặt thanh tú lộ ra mờ mịt, ta không cùng cô nương nói qua tên của ta sao? Ta hỏi ngươi họ gì? Diêu Dạ trầm mặt một hồi. Ta họ Thẩm. Bất quá cô nương yên tâm, ta sẽ không đem chuyện này nói cho người khác biết. Ta cùng Thẩm gia kỳ thật không có nhiều quan hệ. Diêu Dạ nhấc tay thề. Sơ Tranh đứng dậy đi tới cửa, thời điểm nàng quay đầu, ta họ Quân. Diêu Dạ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 30 chương 299 váy hạ chi thần 21 chương 299. Váy hạ chi thần 21. Sơ Tranh về đến phòng, Tạ Xu mặt chỉnh tề, ngồi ở bên cửa sổ, bình tĩnh nhìn mặt biển. Sơ Tranh cầm áo choàng cho hắn phủ thêm, về sau chú ý điểm, không nên tùy tiện cởi quần áo. Tạ Xu nắm vuốt áo choàng tay nắm chặt lại. Có quan hệ gì? Ta đối với Quân cô nương tới nói, không phải liền là một cách nam sủng. Khóe miệng của hắn kéo ra ý cười, ngươi để cho ta thoát, ta không phải thoát a. Tạ Xu. Quân cô nương, ta nghĩ yên tĩnh một hồi. Sơ Tranh bó lấy trên người hắn áo choàng quay người rời phòng. Tạ Xu đợi Sơ Tranh sau khi rời đi, sờ đến mình bớt vị trí, cái kia gọi Diêu Dạ. Có phải là nói cho nàng cái gì rồi Trọng Tuyết Trăng Đêm? Hắn từ không nghĩ tới có một ngày Trọng Tuyết Trăng Đêm sẽ trở thành luyện ngục tuyết lớn trung sinh ra nghiệp hỏa. Tạ Xu nhắm mắt lại. Trước mắt hình tượng làm sao đều khu không tản được. Tạ Xu, rời đi nơi này, không muốn báo thù, sống sót. Chủ cột, sống sót. Tạ Xu, ngươi phải sống. Không muốn báo thù, không nên oán hận, ngươi còn sống chính là hy vọng. Tạ Xu đầu ngón tay trắng bịch. Hắn rất cố gắng còn sống, hắn thật sự rất cố gắng. Tạ Xu nhìn về phía mặt biển. Hắn chính trước khi đến cái kia hắn mất đi hết thảy địa phương. Ban đêm Sơ Tranh chưa có trở về, chỉ có con kia vô địch tại trên gậy nhảy nhót, toái toái niệm cái gì. Tạ Xu nằm ở trên giường, nghe bên ngoài gió biển âm thanh. Vết thương của hắn có chút khó chịu. Tạ Xu xoay người. Vô địch bay nhảy một chút. Tạ Xu ngồi xuống, ngươi biết nói chuyện vô địch. Ta muốn không cần nói đâu, nữ nhân kia nói không cho phép nghe nói lung tung. Ngươi tên gì vô địch? Vô địch bay nhảy hả? Ngươi cùng nàng thế nào nhận thức? Vô địch nhìn không được trả lời, bị bắt lại. Tạ Xu. Con kia thiên cẩm thử là nàng bắt, con chim này cũng là nàng bắt. Liền ngay cả mình. Tạ Xu nằm xuống lại. Nàng để ngươi nhìn ta không phải. Vô địch phủ nhận, nàng giữ cửa khóa, ngươi muốn chạy cũng chạy không thoát. Tạ Xu. Tạ Xu nhắm mắt lại, vết thương càng thêm vô cùng đau đớn. Điểm này đau theo kinh mạch, giống như lan tràn tiến vào trong lòng. Tạ Xu mơ mơ màng màng thời điểm, cảm giác mình bị người từ phía sau ôm lấy. Ôn hòa huyền khí bao trùm tại hắn trên đầu gối, đau ý làm dịu. Hắn mở mắt ra thế nhưng là buồn ngủ quá. Lúc tỉnh lại bên cạnh thân không có ai. Liên tiếp hai ngày đều là như thế này. Tạ Xu thay đổi Diêu Dạ đưa tới Hồng Y. Diêu Dạ không có bất kỳ cái gì dị thường. Thương thế của ngươi tốt rất nhanh. Bất quá. Tạ Xu buộc bên trên đai lưng, Xa Dạ công tử có chuyện mời nói thẳng. Diêu Dạ nói. Miệng vết thương của ngươi bị người dùng thuốc. Là một loại rất đặc thù dược vật. Ta mặc dù giúp ngươi dọn dẹp, nhưng là bởi vì đã có đoạn thời gian, ngươi lại không có huyền khí hộ thể. Thương tới căn bản, chỉ sợ ngươi về sau mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đau. Dung mạo khuyên thành công tử áo đỏ, những mày cười yếu ớt, dạng này để cho ta ký ức khắc sâu. Là hắn biết Mộ Dung Sách sẽ không hảo tâm như vậy. Diêu Dạ chỉ cảm thấy người trước mắt thật đẹp có chút quá mức. Làm sao có người có thể dài đẹp mắt như vậy vẫn là nam. Người so với người làm người ta tức chết. A Diêu Dạ tặng hắn một cái kia. Ngươi đau thời điểm để quân cô nương dùng huyền khí thay ngươi làm dịu sẽ tốt hơn nhiều. Tạ Xu cười hả tốt đa tạ Xa Dạ công tử. Ách không cảm ơn quân cô nương đưa tiền đâu. Còn không phải bình thường đồ vật. Hắn không tâm động đều khó khăn. Diêu Dạ rời phòng. Sơ Tranh chờ ở bên ngoài. Tạ Xu nhìn lấy hai người bọn họ nói chuyện một hồi. Nàng mới đẩy cửa tiến đến. Ngày sau liền đến. Sơ Tranh hai đầu lông mày tràn đầy đạm mạc. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Quân cô nương. Giúp ta trải đầu có thể chứ. Nam tử dựa vào cửa sổ. Hồng y như liệt hỏa. Gió biển phất qua hắn mực phát. Như họ bên trong tinh mị. Mọi cử động là dẫn dụ. Mình chảy. Cũng không phải không có dài tay. Tại sao muốn ta chảy chính ta đều chẳng muốn chảy. Tạ Xu mình đem đầu tóc chảy kỹ. Hắn nhìn về phía Sơ Tranh. Quân cô nương ban đêm không cần chờ ta ngủ sau mới trở về. Sơ Tranh còn chưa lên tiếng. Hắn tiếp tục nói. Ta không có như vậy già mồm. Chúng ta đều đã. Hắn tựa hồ có chút nói không được. Hít thở sâu một hơi, giơ lên yêu giá câu người cười, ngươi về sớm một chút đi. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ gật đầu. Vào lúc ban đêm nàng quả nhiên không có chờ hắn ngủ sau mới trở về. Tạ Xu đưa lưng về phía Sơ Tranh nằm xuống, Sơ Tranh từ phía sau ôm hắn cánh môi tại trên cổ hắn rơi xuống một hôn. Tạ Xu có chút thân thể cứng đờ. Hắn dưới đáy lòng thở sâu, xoay người đích thân lên Sơ Tranh cánh môi. Hắn có chút vụng về hôn, liếm cắn. Tạ Xu đừng như vậy. Sơ Tranh kéo ra hắn. Quân cô nương, không muốn ta sao? Tạ Xu thanh âm mang theo ý cười, ta có thể. Tạ Xu, ngươi đáy lòng không nguyện ý. Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh, ngươi muốn cái gì cùng ta nói chính là, không cần dạng này. Tạ Xu ban ngày tận lực dáng vẻ, Sơ Tranh nơi nào nhìn không ra. Nếu như hắn là muốn mượn cơ chạy kia nàng chỉ có thể đem hắn giam lại. Nếu như là vì những khác, hắn nói thẳng là được. Dù sao thẻ người tốt sách yêu cầu, không thể hoàn thành cũng phải hoàn thành. Ta muốn quân gia người đạt được phải có báo ứng. Tạ Xu giọng mang ý cười. Quân cổ lương. Ngươi có thể giúp ta sao quân gia đúng vậy a? Ta chính là muốn bọn họ trả giá đắt. Ngươi cũng đã từ cái kia gọi Diêu Giả nơi đó biết đi ta là ai. Ta từ đâu tới đây. Ta trải qua. Sơ Tranh ôm hắn, vỗ nhẹ hắn phía sau lưng, được. Tạ Xu cái gì hai chữ kẹp tại trong cổ họng. Hắn đột nhiên cảm giác được trong lòng có chút chua chua, khó chịu gấp. Nàng tại sao muốn đáp ứng chính mình. Nàng không phải họ Quân sao coi như không nhớ rõ, cũng hẳn phải biết nàng cái họ này đại biểu cho cái gì. Cùng mình gia tộc là địch, nàng cứ như vậy không quan trọng sao? Vì cái gì ngươi mong muốn chính là ta phải làm. Lúc nửa đêm, Tạ Xu bị vô địch bay nhảy thanh âm đánh thức. Hắn không có cảm nhận được Sơ Tranh nhiệt độ. Mở mắt ra hướng vô địch phương hướng nhìn lại. Ngoài cửa phòng đèn đuốc sáng trưng, đem gian phòng đều chiếu sáng. Thuyền tựa hồ ngừng. Tới rồi sao, giống như lại có điểm gì là lạ. Tạ Xu đẩy ra cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Chân trời vẫn là đen kịt, thuyền dừng ở mặt biển, bung tàu chỉ có hào quang nhỏ yếu, không có bất kỳ ai. Tạ Xu mang theo nghi hoặc xuống giường lái xe cổng. Vô Địch bay nhảy cánh bay đến trên bả vai hắn, ngươi muốn đi ra ngoài bên ngoài thế nào chính ngươi đi xem đi. Vô Địch trong thanh âm thấu một chút e ngại. Tạ Xu kéo cửa phòng ra. Trên hành lang chỉ có chiếu sáng dùng bó đuốc. Tương tự nhìn không thấy người. Toàn bộ hành lang đều im ắng. Hắn khoảng thời gian này một mực không có rời đi gian phòng này, với bên ngoài không phải rất quen thuộc. Tạ Xu tìm tới xuống lầu thang lầu. Đến thấp nhất một tầng, hắn trông thấy có người đứng tại nơi thang lầu, tựa hồ đang trông coi thang lầu. Tạ công tử. Có người gọi hắn một tiếng. Trông coi người cho hắn tránh ra đường, ra hiệu hắn có thể thông qua. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 30 chương 300 váy hạ chi thần 22 chương 300. Váy hạ chi thần 22 trong đại sảnh. Không ít người đều bị trói. Hắc Lục bị đơn độc cột vào trên cây cột. Còn lại không có bị trói người. Cũng đều là người trên thuyền. Nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, những người này rõ ràng đã làm phản. Sơ Tranh ngồi ở Hắc Lục trên bảo tọa. Đầu ngón tay chụp cổ tay. Thần sắc mang theo điểm lãnh ý. Hứng hờ nhìn phía dưới. Khác nào bế nghễ Sơn Hà nữ vương bệ hạ. Tạ Xu lúc tiến vào trông thấy chính là như thế một hình ảnh. Hắn bị người dẫn quá khứ. Cái này xảy ra chuyện gì? Sơ Tranh hướng phía hắn nhìn qua. Lạnh lẽo vắng vẻ tiếng nói truyền đến. Tỉnh ngủ thanh âm của nàng kỳ thật rất êm tai. Chỉ là mang theo lãnh ý. Giống chảy xuôi băng suối. Tạ Xu đáp, bị Vô Địch đánh thức. Sơ Tranh quét Vô Địch một chút. Vô Địch. Người ta sợ hãi nha. Sơ Tranh đứng dậy, hướng Tạ Xu vươn tay. Tạ Xu trần chờ dưới, đáy lòng mặc niệm chú ý mình bây giờ thân phận, đưa tay bỏ vào trong lòng bàn tay nàng. Nhưng mà Tạ Xu không nghĩ tới, Sơ Tranh sẽ để cho hắn ngồi xuống, nàng đứng ở một bên đi. Cô nương, người tìm được. Bên ngoài có người tiến đến. Sơ Tranh gật đầu, mang vào đi. Mộ Dung Sách bị người chặn lấy miệng. Mang lấy mang vào. Hắn hai chân không tiện. Bị người ném xuống đất. Trực tiếp quẳng xuống đất. Dáng vẻ chật vật nơi nào có điểm quý công tử bộ dáng. Mộ Dung Sách ngẩng đầu, như là chó sói âm tàn, ánh mắt rơi vào Tạ Xu trên thân, chợt lại chuyển hướng Sơ Tranh. Mộ Dung Sách cũng không biết lúc ấy mua xuống Tạ Xu người là Sơ Tranh. Đến bây giờ hắn mới biết được, Sơ Tranh cũng ở cái này trên thuyền. Đen ăn đen. Sơ Tranh nhìn Hắc Lục, lá gan rất lớn. Hắc Lục sắc mặt đen thành đáy nồi. Lập tức sắp đến. Lại không đồng thủ liền không có cơ hội. Bởi vậy Hắc Lục tuyển vào hôm nay đồng thủ. Ai biết người không có cầm xuống, ngược lại đem mình cho gấp. Ngươi nếu là giết ta, ngươi không đến được địa phương. Hắc Lục lên tiếng. Há? Phải không? Hừ. Đường dây này, trừ ta Hắc Lục không có người biết. Coi như lập tức sẽ đến. Không có ta Hắc Lục ngươi cũng không đến được. Hắc Lục đáp. Tính trước. Ta cũng không nói muốn giết ngươi. Sơ Tranh dấm lên làm bằng gỗ dưới bậc thang đi. Ngươi muốn như thế nào? Sơ Tranh không có nhận lời nói, ngược lại nhìn về phía Mộ Dung Sách. Bàn tay nàng lập ra hai cái kim loại đinh dài. Đưa cho Hắc Lục. Làm theo lời ta bảo. Ngươi không chỉ có thể còn sống. Có thể được càng nhiều chỗ tốt. Hắc Lục nhìn xem Mộ Dung Sách. Mộ Dung Sách không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể trừng to mắt. Vật kia là cái gì? Mộ Dung Sách rất rõ ràng. Hắn tự tay đánh vào Tạ Xu trên đùi. Hắc Lục trải qua một phen trong lòng đấu tranh về sau, chỉ có thể đồng ý đề nghị của Sơ Tranh. Hắn không muốn chết. Hắn duy nhất lợi thế chính là hàng tuyến. Thế nhưng là Hắc Lục không biết. Nàng bức hỏi mình. Mình có thể không có thể kiên trì ở. Hiện tại Sơ Tranh cho hắn đưa lên một con đường khác. Sơ Tranh xoay người đối đầu Mộ Dung Sách ánh mắt. Mộ Dung Sách, lần trước ta không diệt đi ngươi, ta thật hối hận. Ngô ngô ngô Mộ Dung sách trong cổ họng ngô ngô gầm thét. Sơ tranh băng lãnh chữ nện xuống. Người của ta là ngươi có thể động sao Hắc Lục. Cô nương. Ta đến nhắc nhở ngươi một câu. Hắn là nhà Mộ Dung người. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Ngươi không sợ nhà Mộ Dung trả thù ngươi. Đi Đông Uyên chính là nhà Mộ Dung phạm vi thế lực. Sơ tranh hai tay vòng ngực, liếc nhìn Hắc Lục động thủ chính là ngươi, không phải ta. Hắc Lục. Hắn muốn sống, nhất định phải giết Mộ Dung sách. Thế nhưng là Mộ Dung sách vừa chết, hắn cơ hồ liền chạy không thoát. Nữ nhân này, thật là đáng sợ. Hắc Lục chỉ cảm thấy từ bàn chân luồn lên một luồng hơi lạnh bay thẳng trán. Hắn tại đường dây này bên trên chạy nhiều năm như vậy. Đông Uyên xuống tới đại nhân vật cũng gặp qua. Thế nhưng là hắn không có cảm thấy có gì lúc. Giống bây giờ như vậy. Cả người đều lạnh. Nàng một ánh mắt cũng làm người ta như rơi xuống vực sâu. Ta đã hiểu. Hắc Lục hít thở sâu một hơi. Mộ Dung công tử chưa từng trải qua thuyền của ta. Sơ tranh đạp lên bậc cấp. Xoay người cùng Tạ Xu đối mặt. Nghĩ tự mình động thủ sao Tạ Xu vượt qua sơ tranh. Nhìn về phía Mộ Dung sách. Hắn lắc đầu. Kia trở về đi. Sơ tranh ôm Tạ Xu đứng dậy. Mộ Dung sách nhìn xem sơ tranh cùng Tạ Xu rời đi thân ảnh. Ngơ ngô gầm thét. Hắc Lục để cho người ta đem hắn đè lại. Mộ Dung sách trợn mắt nhìn. Mộ Dung công tử xin lỗi. Hắc Lục nói thế giới này chính là mạnh được yếu thua. Ta cũng không có cách nào. Trận này sự cố lên được cấp tốc, bình phục đến cũng cấp tốc. Để Hắc Lục mấy người tới hồi ức đại khái chính là không muốn nhớ lại, cảm ơn. Diêu Dạ thứ hai thiên tài biết chuyện phát sinh. Hắn chỉ là thổn thức một tiếng. Tựa hồ tập mãi thành thói quen. Không có đồng tình Hắc Lục. Cũng không có cảm thấy sơ tranh làm đến quá phận. Trạm trung chuyển chỉ là một cái rất hoang vu tiểu trấn. Người nơi này không nhiều, muốn đi Đông Uyên còn phải đi tìm người khác. Bất quá có Hắc Lục đáp cầu rắc mối, sơ tranh tài lực trèo trống, rất nhanh liền cùng đối phương thỏa đàm. Xuất phát thời gian định tại giờ tí. Vẫn là cần đi thuyền. Nửa tháng sau, Đông Uyên Bình Khâu phủ đường ven biển. Nồng vụ lan tràn ở phía xa trên mặt biển. Liệt dương đều mặc không thấu tầng kia nồng vụ. Ở trong đó giống như là ở kinh khủng đồ vật. Vậy mà lúc này trong sương mù dày đặc, mơ hồ có bóng đen hành xử mà ra. Kia là một chiếc treo đen buồm thuyền lớn. Thuyền nhanh thật nhanh. Bất quá thời gian trong nháy mắt. Đã xuyên qua nồng vụ. Tới gần bờ biển. Hai chiếc thuyền nhỏ từ mặt biển dần dần đi tiệm cận. Đem người đưa lên bờ biển về sau. Quay trở lại thuyền lớn. Thuyền lớn trở lại trong sương mù dày đặc. Biến mất không thấy gì nữa. Nơi này chính là Đông Uyên. Diêu Dạ đi ở phía trước. Các ngươi muốn đi chỗ nào nói không chừng chúng ta có thể cùng đi. Đây là địa phương nào? Sơ tranh hỏi. Đây là Bình Khâu phủ. Diêu Dạ đối với Đông Uyên quen thuộc. Sung làm giải thích. Bình Khâu phủ địa giới rộng. Hoàn cảnh ác liệt. Nhân viên hỗn tạp. Thuộc về việc không ai quản lý khu vực. Người nơi này cùng hung cực áp. Muốn phá lệ cẩn thận. Đông Uyên địa giới lấy phủ phân chia. Một cái phủ giới phía dưới lại phân từng cái thành trì. Trừ Thẩm Quân, Mộ Dung ba nhà còn có gia tộc khác. Những này phủ giới đều bị vạch được chia rõ rõ ràng ràng. Bình Khâu phủ là một cái duy nhất không có bị phân chia địa giới. Tất cả không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình cơ bản đều là tại Bình Khâu phủ tiến hành tỉ như lén qua. Sơ tranh gặp Tạ Xu đi chậm rãi, ôm Thiên Cẩm thử, dừng lại chờ hắn. Quân cô nương, ta sẽ không chạy. Tạ Xu giơ lên lông mày cười, ngươi yên tâm. Sơ tranh. Thẻ người tốt quái gở. Sơ tranh bó lấy trên người hắn áo choàng. Đem vô địch từ trên bả vai hắn quét xuống đi. Vô địch bay nhảy rơi trên mặt đất. Lại để cho ta nhìn thấy, lột sạch lông của ngươi. Vô địch. Quân cô nương, một cái tiểu gia hỏa, không cần thiết đồng khí, ta thật thích nó. Tạ Xu là vô địch nói chuyện. Ta cho ngươi tìm cùng dây thừng buộc lấy. Sơ tranh nói, nó không đủ tư cách đứng tại ngươi trên bờ vai. Tạ Xu. Vô địch. Đại lão đây là muốn hại ta a, nơi này thời tiết làm sao lạnh như vậy? Sơ Tranh hỏi phía trước Diêu Dạ. Diêu Dạ chính che lấy cánh tay dùng huyền khí hộ thể. Không có suy phong, thời tiết sáng sủa, không biết vì cái gì như thế lạnh. Ta cũng đã lâu không có trở về. Khả năng Đông Uyên là mùa đông a, Diêu Dạ không quá chắc chắn. Dựa theo thời gian của hắn biểu, lúc này Đông Uyên chính vào xuân hạ giao thế, hẳn là nóng. Làm sao lại như thế lạnh? Chẳng lẽ là mình quá lâu không có trở về, nhớ lầm rồi.